Ban đọc truyện Hồ Biểu Chánh xin mời quý vị đến với câu chuyện dài Mẹ Ghẻ Con Ghẻ với các giọng diễn đọc đã được quý vị yêu mến. Nam Anh trong vai cô Hường, Thố Ti trong vai thị Mùi. Đặc biệt xin giới thiệu đến quý vị giọng đọc Kim Oanh trong vai dì Ba Thới, Hoàng Tuyết trong vai cô Mỹ và Trân Như trong các giọng nam và dịch truyện. Sau đây mời quý vị đến với phần thứ nhất Chí Lập Thân, chương thứ nhất và chương thứ hai. Năm nào cũng vậy, hễ qua tháng sáu thì trời mưa dần về, mưa cho ruộng nổi nước đặng nhà nông đón đạt mà cấy lúa mùa. Bởi vì mạ gieo hôm mùng năm tháng năm đã gần đến lúa. Cứ theo lệ ấy nên bữa này là 19 tháng 6. Hồi trưa mưa xối xả một đám thật lớn, rồi cứ rỉ rả tiếp hoài. Mưa cho đến nửa chiều mà cũng còn lâm râm chưa chịu dứt hồn. Dọc theo lộ Càng Long đi Trà Vinh, lối ngã ba đường Mỹ Huê tẻ vô suối cạn, chiều nay quang cảnh trông ra có vẻ đặc biệt, không giống mấy chỗ khác. Trên dòng thi đâu đó đều thấy im lìm, mà nhờ giọt mưa mát mẻ, cây cối xanh tươi, lại nhà nào cũng đang nấu cơm chiều, khói bốc lên mà bị mưa không bay tan ra được. Bởi vậy mấy nóc nhà bếp khói dần vũ mịt mù như mây bao phủ ở trên. Còn ở ngoài ruộng thì chỗ này người ta bừa, chỗ kia người ta nhổ mạ, chỗ nọ người ta đương cấy. Nông phu xúm xích từ khóm trong đồng, kẻ hát người hò cho vui, đặng quên nhọc nhằn, quên lạnh lẽo. Kẻ du hí bị trời mưa ướt ắp, họ không nghẹo nghén ngoài đường được thì họ lúng túng nên buồn bực. Mà người làm ăn gặp mưa gió thuận hòa như vậy thì họ vui mừng. Vui vì bắp đầu khỏi khô, mừng vì ruộng đủ nước cấy. Một chiếc xe hơi đò sơn màu đỏ lòm ở phía Trà Vinh chạy lên, qua cầu ầm ầm bóp kèn te te rồi bớt máy ngưng ngay ngã ba đường suối cạn. Trước đầu máy khói lên nghi ngút, một cậu trai chạc chừng 15-16 tuổi, mặt mày sáng sủa, bỏ tường mạnh mẽ, đầu đội nón nỉ đen, mình mặc áo trắng quần trắng ở trên xe leo xuống, tay ôm một gói đồ, ngoài bao bằng chanh tắm sọc xanh sọc đỏ. Vì trời mưa lâm râm, cậu sợ ướt mình nên chạy riết vô quán của dì Ba Thới bên đường mà đục. Còn chiếc xe đò thì rồ xăng và sang số rút chạy thẳng ra chợ Càn Long. Cậu trai này tên Quý, năm nay 16 tuổi, con của ông Bồi Bái tồn ở trong làng Mỹ Quê đây. Nhà ở đưa lên lộ, cách ngã ba suối cạn không đầy 200 thước. Mấy bữa rày cậu xuống Trà Vinh dự thi bằng sơ học. Ở đâu nhà thầy Sang hồi trước có dạy trường Càn Long. Hồi trưa này hội khảo khi chấm bài xong mới kêu tên các trò thi đậu. Quý nghe kêu tên mình, Quý mừng lung lắm. Mừng vì trường Càn Long mới bắt đầu năm nay cho năm trò đi thi sơ học, bốn trò đều rớt. Duy mình được đậu, mình làm rõ ràng cho thầy, làm vui lòng cha và chị. Mà có lẽ trường khai trường sẽ được lên Sài Gòn hoặc qua Cần Thơ mà học thêm, đặng lấy bằng hành chung rồi làm thầy giáo hay làm thầy ký thầy thông. Với chí ý thỏa mãn hân hoan của trò mới thi đậu, Quý chạy vô cửa quán, mặt mày tươi rói, miệng cười chúm chín. Cô Hường, con gái của dì Ba Thới, là chủ quán, đã tuổi 15, nhan sắc xinh đẹp mà tánh nết vui vẻ thật thà như trẻ 11-12 tuổi. Vừa thấy Quý bước vô cửa thì Hường hỏi: Anh thi đậu rồi phải không anh Quý? Ừ, đậu. Đó, em nói trúng hay không hả? Giỏi hả? Chị Mỹ hay rồi hay chưa? Chưa, qua mới về tới đây à. Chị Mỹ với cậu Bồi hay chắc là mừng lắm á. Quý liếc mắt ngó về rặng tre xanh đất của mình thì trong lòng khoan khoái nên nhầm nhía muốn dầm mưa mà về nhà. Hương bước ra hỏi. Sao hồi nãy anh không có biểu xe ghé ngay cửa ngõ đặng vô nhà chứ khỏi mắc mưa, anh lại biểu ghé đây? Qua biểu hễ qua khỏi ngã ba một chút thì ngưng, số phơ không hiểu nên ghé ngay ngã ba. Vậy mà tưởng là anh ghé đặng cho má em hay trước chứ. Dì Ba Thới lo nấu cơm ở phải sau, dì nghe nói chuyện thì lạch đạch đi ra. Dì với má Quý hồi trước là chị em bạn thiết thương yêu nhau lắm. Má Quý mất hồi Quý mới 3 tuổi. Dì Ba Thới, dì tính chị em nên thủa này thương yêu Quý như con. Thương dì Quý mồ côi mẹ quá sớm, nhất là thương dì Quý có mẹ ghẻ, mà lại mẹ ghẻ không hiền. Dì bước ra thấy Quý thì hỏi. À, con mới về hả? Thi đậu rồi hả con? Dạ, thưa đậu. May quá, dì mừng lắm à. Cha chả, nếu má con còn thì má con vui biết chừng nào. Quý ngắm nghía muốn đi về nên cứ ôm gói đứng ngoài cửa không vô nhà. Dì Ba Thới nói tiếp. Vô ngồi chơi con, trời mưa đi ướt mình hết à. Dạ, để con về cho cha con hay, tặng cha con mừng. Hay, có ở nhà đâu mà cho hay. Ảnh đi đánh tứ sắc trong vòng, đi hồi ăn cơm sớm mai. Nếu ảnh về thì anh đi ngang đây chứ đâu. Chưa thấy gì à, mà trời mưa nãy về gì được. Quý nghe nói như vậy thì cậu trao mày dự dụ rồi nói. Để con về cho chị hai con hay. Hường tiếp. Nếu mà anh muốn gì thì lấy cây dù của em đây mà che đỡ mà gì, rồi sáng mai gửi vô cho em. Thôi trời mưa nhỏ để qua đi đại, ướt mình hết chứ. Không sao đâu. Quý từ giả mẹ con dì Ba Thới rồi ôm gói bước ra, lo chạy lúc xúc mà về nhà. Nhà của Quý ở cách quán dì Ba Thới chỉ 4 khoảng cây thép, một tòa nhà ngói nền đúc trong miếng đất giống ruộng hơn một mẫu, nằm giữa quan lộ, có giường che bao quanh kín mít. Đó là cuộc ở của ông Bồi Bái Tồn. Ông Bồi Bái còn làm chủ 50 mẫu ruộng hạng nhất trong kinh Suối Cạn. Vì trong làng Mỹ Quê không ai giàu lớn, nên với gia tư như vậy mà nhân dân ở vùng này đều cho ông Bồi là nhà giàu. Năm nay ông Bồi mới 50 tuổi, khi mới lớn lên ông cưới thị tánh con nhà có anh ở dưới làng Thế. Nhờ thị tánh siêng năng cần kiệm, biết lo biết tính, nên mặc dầu ông lo mê tứ sắc mê đá gà, thị tánh cứ chuyên chú làm ăn. Nếu không đầy 10 năm thì đã gây được cơ nghiệp. Thị tánh chết đã 13 năm rồi, để lại cho ông 2 đứa con. Đứa lớn là con gái tên Mỹ, bây giờ được 18 tuổi, và đứa con nhỏ là Quý đi thi về đó. Thị tánh mất được 3 năm thì ông Bồi chấp nối với một gái nhỏ tên Thị Mùi, năm nay mới 35 tuổi. Thị Mùi sanh thêm cho ông một đứa con trai nữa tên Sen, bây giờ đã 8 tuổi. Quý phải dầm mưa chạy về nhà là cố ý muốn báo tin mình thi đậu cho chị hay, đặng chị mừng. Chẳng dè vô tới sân nghe tiếng mẹ ghẻ ở trong nhà la hét om sòm, làm cho Quý khựng lại, rồi thủng thẳng bước lên thềm chứ không bươn bả nữa. Mặc dầu mưa vẫn rã rít rơi hột hoài, khi vô cửa thì Quý nghe mẹ ghẻ nói. Thứ con cái hư, cái chừng này mà chưa nấu cơm hả, còn đợi chừng nào nữa. Đồ cái thứ mà ở nhà có ngủ hoài không có làm gì hết á. Tôi nói trước thì mà biết nha, con gái mà làm biếng như mày á, chừng có chồng á đố phải mẹ chồng của mày á nha, xong cái nồi lên đầu cho mà coi. Đồ hư, đồ thối. Quý rón rén ôm gói áo quần đi thẳng lại buồng phía trái trên mà thay đồ. Thì Mùi ngó thấy xong không thèm nói tới, lại xâm xâm bước lại cửa xuống nhà dưới đứng mà hỏi. Tại sao mày không chịu nấu cơm vậy Mỹ? Mày đợi tao về tao nấu cho mày ăn phải không? Cha với dì đi khỏi á, tôi sợ nấu cơm để nguội lạnh nên tôi đợi về rồi tôi sẽ nấu chứ. Thôi mày đừng có đặt điều kiếm chuyện chữa mình nghe chưa. Chá chả, mày còn trả keo với tao nữa hả? Tao biết mà, bây giờ mày khôn lớn rồi, mày coi tao ra cái gì nữa đâu. Mày bắn dê bắn díu, mày nói tao á là mẹ ghẻ độc ác. Để cha mày về đây rồi mày coi nghe chưa. Tôi có nói chi đâu. Mày đừng có chối. Mày nói với người ta ngoài chợ, họ mới học với tao đây nè. Tôi có nói với ai đâu. Nít, mày không được phép cãi với tao. mày có muốn cãi thì đợi cha mày về á, rồi á mày cãi với ổng. Đồ khốn nạn, trở lên nhà trên mà ngồi. Thằng Sen ở trong buồng đi ra, hai tay cầm hai trái chuối. Tí Mùi nói một mình: ác lắm à, cái thằng nhỏ đuối bụng mà không có cơm mà cho nó ăn. Nó ăn chuối đi rồi nó đau bụng cho mà coi. Quý thay quần áo khô rồi ra đứng trước hàng ba, chống tay lên làn cần mặt buồn hiu. Bây giờ mưa đã dứt hẳn, nhưng bầu trời vẫn còn tô màu xám cho. Rất hiệp với tâm trí bất mãn của Quý lúc này, mà có lẽ cũng thích hợp với nỗi niềm thê lương của Mỹ đương trụm lửa nấu cơm dưới nhà bếp. Quang cảnh đã buồn, lại thêm trong mấy đường mương dài theo bờ tre, ảnh ương tiếp nhau kêu oang oang, rồi ít dưới mé rạch cũng bắt trước kêu oạch oạch. Quý chán nản chịu không nổi, bèn bỏ đi ra lộ ngóng về phía trong vòng, coi có thấy cha về hay không. Thì chỉ thấy công cấy công mạ kéo nhau từ tốt ở trong đồng đi lên vòng, với những tiếng nhái bầu kêu lạch cạch ở xa, dường như ca hát mà đưa nông phu về nghỉ. Quỷ đứng ngó một hồi lâu, rồi châu mày định trí sang xóm trở về nhà, quyết nói liền cho chị hay mình đã thi đậu. Lần này thì Mùi thấy Quý thì hỏi: thi đậu hay không mà về á? Quý chậm bước mà đáp: dạ thưa đậu. Rồi đi luôn xuống nhà bếp. Mỹ luôn khum chắc nước cơm ở cửa sau, nghe động đất Mỹ dây lại thấy Quý thì chân hững. Mỹ giục hỏi: em về hồi nào vậy, đậu không em? Quý cúi mà đáp: đậu rồi chị hai, em mừng lắm. Em về nãy giờ mà biết chị không vui nên em không có muốn cho chị thấy. Mấy lời của Quý chẳng khác nào nước cam lồ rưới vào thương tâm của Mỹ. Bởi vậy nghe anh nói thì Mỹ hân hoan, mặt mày tươi như hoa cười, cặp mắt sáng như sao chói. Mỹ bưng nồi cơm bỏ lại trên bếp và dục lửa gạt than. Lo nồi cơm xong rồi, Mỹ dây lại, mặt nhìn Quý chân chân mà nói: chị mừng lắm, phải má còn thì vui biết chừng nào. Chị em đứng nhìn nhau, không nói chi nữa hết, mà cái nhìn ấy chứa chan tình cảm, đầy rẫy niềm riêng. Bởi vậy ngó nhau rồi, chị cũng như em, có hai giọt lụy lăn xuống hai gò má nóng hổi. Quý thủng thẳng nói: để cha về em xin cha cho em lên Sài Gòn học nữa, học chừng nào đậu được bằng chung rồi sẽ thôi. Mỹ gật đầu mà cười, tỏ ý đồng tình với em về sự ấy. Tuy đã quên những lời cay đắng của mẹ ghẻ hồi nãy, nhưng không thể quên phận sự được. Mỹ mới lo dụng lửa khác đặng hâm cá hâm thịt. Quý bước lại cửa sau, ngồi chồm hổm ngó ra giường. Chú Tiền là người làm giường đang lủi thủi đắp vòng đặng trồng khoai lang, đầu đội nón lá, ở trần lưng đen chạy đám dưa gan gần tàn, còn chót lại mấy trái đã chín nên phơi vỏ vàng khè mà chưa ai chịu hái. Con chó mực ở đâu trên nhà trên chạy xuống đứng ngó Quý mà quắt đuôi, rồi nằm một bên liêm diêm cặp mắt như buồn ngủ. Con gà mái xám dắt bầy con đi vô chuồng, mẹ túc tức kêu con chen chết chứ trả lời với mẹ. Mỹ hâm cá hâm thịt xong rồi, thăm nồi cơm cũng đã chín, nên bước lên nhà trên hỏi mẹ ghẻ coi phải dọn cơm hay là đợi cha. Thì Mùi ong ống: thế cơm chín thì dọn ăn. Thằng Sen anh có đói bụng từ hồi chiều đến giờ, thế biết chừng nào ổng mà về mà đợi ổng. Trời đã sẩm tối, Quý lo đốt đèn, Mỹ lo dọn cơm trên gián ở nhà dưới. Thì Mùi dắt thằng Sen xuống ăn cơm, Quý cũng lên ngồi ăn. Duy có Mỹ cứ lui cui trong bếp không chịu ăn với mẹ và hai em. Bữa cơm này theo lẽ là bữa cơm vui vẻ mừng cho Quý thi đậu, vì gia đạo của ông bồi bái tồn lôi thôi mà bữa cơm này trở nên lạnh lùng buồn bã vô cùng. Thì Mùi chỉ lo gắp cá lấy thịt cho thằng Sen, không thèm nói tới Quý. Thằng Sen quen thói kiêu hãnh, coi anh nó như tôi tớ của nó, nên hồi chiều thấy anh về nó không mừng, mà bây giờ ngồi ăn với anh nó cũng không để ý. Quý thủa này không được mẹ yêu thương, không được em cung kính, thì nó đã tập tánh sụt sè đối với mẹ, lạnh đạm đối với em. Bởi vậy ngồi ăn thì nó chăm lo ăn cho no đặng nó đi, sợ nói chuyện không vui cho nó. nên nó không dám nói gì hết. Thì Mùi nói thằng Sen đói bụng nên rầy ra té ra ăn có một chén cơm rồi buông đũa mà đi. Kế đó thì Mùi cũng rồi bữa nên đi nữa, bỏ Quý ngồi ăn một mình. Mỹ bưng một chén cơm chạy lại ngồi ăn với Quý. Hai chị em sắc mặt vui tươi, dường như hễ được hiệp nhau thì không cần ai thương yêu mà cũng không màng lời gay gắt. Trong chốn thôn quê, hễ tối một lát thì người ta ngủ hết. Ngủ sớm, đang khuya có dậy sớm mà đi làm. Tỷ Mùi chỉ đi đánh bài chứ không có làm việc chi. Nhưng ngày nay ngồi sòng mệt mỏi nên ăn cơm rồi chỉ tay vô mùng nằm im lim. Quý sảnh bệnh trước hàng ba trông cha, còn Mỹ thì có dọn dẹp dưới bếp. Thằng Sen buồn, nó đem đèn lại mà cho cá lia thia đá bóng, đặng coi chơi một hồi rồi nó đi ngủ. Bây giờ bầu trời đã trong, sao giăng tứ phía, lại bên hướng đông mặt trăng gần mọc nên rực sáng trên trời. Mỹ coi cho chú Tiền dọn dẹp dưới nhà bếp xong hết nên cũng đi ngủ. Trong nhà Duy còn Quý chừa một cánh cửa rồi cứ thơ thẩn trước hàng ba mà trông cha. Thiệt quả trăng vừa hé mọc rọi ánh sáng trên ngọn tre thì ông Bồi Tồn đạp xe máy về. Ông đường dắt xe lên thềm thì Quý đón ra mừng. Cha, con thi đậu rồi cha. Ông Bồi vui vẻ đứng lại hỏi. Đậu hả? Trường Càng Long đậu mấy trò con? Có mình con à. Chà chà, vậy thì quý lắm à. Con về hồi nào? Dạ hồi chiều. Con có cho thầy con hay trò chưa? Dạ thầy con còn ở dưới trại Vinh. Hai cha con nói gót nhau mà vô nhà. Ông Bồi thấy trong nhà im lìm thì hỏi. Nhà ngủ hết rồi sao? Dạ thưa ngủ hết. Thì Mùi mở dùng chung ra hỏi chồng. Ăn cơm rồi chưa mà tới giờ này mới về? Ăn rồi. Tôi tưởng ở đánh luôn đêm á chứ. Sáng mai tôi mắc đi vừa đỏ, đánh nữa tôi mệt à. Sáng mai đi sao nổi? Tôi muốn sen hồi chiều kia chứ, bị chú cả từ chú thua. Chú cứ nài đánh ráng cho chú gỡ nên cụ nhầy tới 8 giờ đói bụng quá mới sên được. Đánh nhiều vậy? 5 cắt. Ông ăn hay là thua? Ăn 100 ngoài. Hồi xế tôi ăn gần 500. Cuối qua bị thường một bàn quan, rồi bài xuống nước làm tôi thua lại. Đánh với ai? Thì cũng mấy tay cũ, ông Hương Quảng, chú Cả Tư, cô Năm với tôi, chứ có ai lạ đâu. Chắc cô Năm ăn tháng này cổ hên lắm đó. Nghe nói cổ ăn luôn luôn á. Bữa nay cổ đủ vốn, ông Hương Quảng ăn ít chục, có một mình chú Cả Tư thua, còn mình khá không? Thua. Bữa nay bài sâu quá nên không được. Tôi ghét, tôi sơn sớm. Ông nói sáng mai ông đi vừa đỏ. Đi có chuyện gì à? Nghe nói Hương Bộ hên có con gà cú hay lắm. Tôi tính xuống coi như thiệt tốt thì tôi bắt về tôi nuôi. Ôi, có tháng này mà lo gà. Phải kiếm lần đi chứ. Trên thầy phó dưới thầy ba, họ sai người đi kiếm gà cùng hết à. Mình không có lo trước rồi tới mùa đâu có mà chơi với họ. Ông Bồi mấy năm nay không lo trồng tỉa chi hết. Ông bỏ phế mẫu đất trồng chung quanh nhà cho chú Tiền làm sao thì làm. Còn sở ruộng trong suối cạn thì ông cho người ta mướn. Ông khỏi lo cấy gạch. Mùa ướt ông cứ thả đi đánh tứ sắc. Rồi đến mùa khô thì ông đá gà, dẫn dơ trong trí những tướng sĩ tượng, xe pháo ngựa hoặc những gà xám, gà điều, gà ô. Ông chẳng hề có nghĩ đến việc gì khác. Trong những dịp đi ăn đám dỗ hay ngồi luận đàn với anh em, nếu có ai nói đến tương lai của chủng tộc thì ông chề môi, cho việc ấy không phải phận sự của ông. Nếu có ai khuyên ông làm việc ích chung thì ông ngoảnh mặt làm ngơ, nghĩ đó là lý tưởng của phong trào xảo trá. Cũng như nhiều bạn đồng thời chung quanh ông, tuy không nói ra, song ông vẫn rất tự hào với thái độ cư xử của ông. Ông tin chắc ông không được hưởng thú phong lưu hoàn toàn. Tội nghiệp ông không dè thú phong lưu ấy mỗi ngày tràn ra một chút. chàng cắt em đềm, lần lần làm cho sự nghiệp ông suy bại, làm cho gia đình ông tan hoang, mà còn làm cho danh dự ông thấp hèn, làm cho tinh thần ông giảm bớt. Nghe ông nói chuyện như giờ nãy giờ thì đủ thấy chí ý của ông. Sự lo hiện thời là lo đánh bài, còn chỗ nghĩ tương lai là chỗ nghĩ mua gà hay mà nuôi, đặng đến mùa khô có gà đá với họ, chứ không phải lo làm cho lớn sự nghiệp hay là giáo hóa con cái trong nhà. Tình cờ ông đi lại đèn đốt thuốc, ông thấy Quý đứng sớ rớ gần đó, tự nhiên ông hỏi con, hỏi mà không chú ý lắm. Té ra trường Càng Long có mình con Đậu à? Dạ có một mình con à. Thôi con khỏe rồi hết lo nữa. Quý rụt rè do dự rồi nhỏ nhẹ nói, Con muốn xin cha cho con lên Sài Gòn học. Ông Bồi còn suy nghĩ chưa kịp trả lời với con thì Thị Mùi hốt mà nói, trời ơi, đi học ở trên Sài Gòn tốn hao luôn quá. Khéo rồi mày đặt chuyện đặng đi xài tiền, làm biển làm phức cho xong cho rồi, có lương ăn mà lại phải thất công đi học. Ông Bồi nói, con đích mà làm biển nổi gì? Quý rón rén thưa, Con muốn học đặng lấy bằng thành chung. Thị Mùi chặn mà đáp, sợ thành yêu thành quỷ thành chung nổi gì. Nè thưa nó chồng biết nghe chưa, tôi á cực nhọc mà nuôi hai đứa con ông á 10 năm nay á, tôi nghĩ á thiệt uổng công tôi quá đi, nuôi chúng á lên dai lên dắt rồi á cái con Mỹ á nó bắt đầu á nó hành nó tỏ với tôi ha. Rồi đây á nha, thằng Quý nó cũng vậy đó, nó chẳng có khá gì đâu á, thiệt mang cái chức cái mẹ ghẻ đã không được ơn rồi lại còn mắc quán. Ông Bồi nghiêm nét mặt an ủi vợ, còn cái trong nhà nó có dài lầm lỗi điều gì thì mình rầy la nó cho giận hờn làm chi. Thôi, tôi không có dám ra la rầy ai hết rồi, rất đổi tôi không có dám nói động đến nó mà còn mang tiếng quán, nên tôi la rầy rồi sẽ ra làm sao nữa. Con Mỹ làm sao mà mình giận nó? Nó nói với thiên hạ ngoài chợ rằng tôi là người không có ra gì. Mẹ nó hồi trước là mới đổ mồ hôi xót con mắt mới có của để mà để lại. Tôi thân xả vô hưởng cho mẹ nó mà lại còn hắt hủi chị em nó nữa chứ. Con Mỹ nó thiệt thà, có lẽ nào mà nó nói nhiều chuyện như vậy? Nó mà thiệt thà đó hả, nó còn nói nhiều chuyện khác nữa đó. Xong họ sợ tôi giận nên họ không có dám mà thuật lại cho nghe đó nha. Ông kêu nó vậy mà hỏi coi á, nó nói giống gì á thì biết. Con mà đi nói xấu cho mẹ có lỗi nhiều. Nếu thật quá nó có như vậy thì tôi trừng trị nó. Mà nó nói với ai như vậy đó? Thì nó nói với mọi người mà chở đó. Mọi người là ai? Đâu mình kể tên vài người tôi biết, đặng tôi hỏi lại họ cho có chứng cứ rõ ràng mà làm tội nó chứ. Ôi, tôi có biết nó nói với ai đâu mà chỉ. Vậy thì chuyện mơ hồ, cứ căn cứ gì đâu mà giận nó. Không chừng người ta muốn cho xào xáo trong gia đình mình nên người ta bày chuyện mà nói. Ông hả? Ông là một phe với con nên ông binh nó hoài phải không? Không phải là binh, vô việc gì cũng vậy, phải lấy công tâm mà đoán chứ. Tôi làm cha tôi biết chị con, nhưng nếu con thiệt có lỗi thì mình mới chỉ, chứ nó vô tội mình đánh nó thì oan cho nó chứ. Thôi, tôi biết rồi, tôi sẽ để nhà cho con ông ở, có tôi đây cha con ông cũng có vui. Hồi ông muốn cưới tôi thì đã ái ngại về chỗ mẹ ghẻ con ghẻ, tôi sợ rồi mà tôi không phải mang tiếng ác. Mình đừng có nói vậy, ê giận thì đòi đi. Đi đâu? Tôi vô trong vòng mới kiếm đất cất dòi mẹ con tôi ở. Có lẽ nào làm như vậy? Chợ đây á, con không có lấy xấu cho tôi thì tôi làm sao ở cho mình được. Mà ai nói với mình rằng con Mỹ nó nói xấu mình kìa? Thiếm thợ hai. Chắc con Mỹ nó nói với thiếm hả? Để mai tôi dắt con Mỹ ra giáp mặt thiếm mà hỏi cho ắt chắc. Mà không phải con Mỹ nó nói ngay với thiếm thợ hai đâu, nó nói với người ta, rồi người ta nói chuyện với thiếm, rồi thiếm học lại với tôi. Người ta là ai? Tôi muốn biết rõ chỗ đó. Tôi có biết đâu nè. Ôi chuyện đàn bà ngồi lê đôi mắt hơi đâu mà nghe họ. Mà thế nào ngày mai tôi cũng hỏi thiếm hai cho biết ai muốn khuấy rối gia đạo của tôi đây. Mình an tâm, việc này tôi không có bỏ qua đâu. Mỹ ở trong buồng bước ra và khóc và nói: Con xin cha hỏi lại chuyện này cho minh bạch, kẻo ăn ức cho con lắm. Mỗi sớm mai con đi chợ mua ăn, lo mua riết đặng về nhà nấu cơm. Con có ngày giờ đâu mà nói chuyện với người này người nọ. Con biết thím thọ hai, nhưng thở nay không có dịp nào nói chuyện với thím. Tại sao thím lại đặt điều cho con? Con muốn xin với gì? Sáng mai đi với con ra nhà thím, đặng con hỏi thím. Thím Mùi nói: Được, sáng mai đi. Ông Bồi cảm: Thôi, nồi chối mà tốt gì, để tôi trả hỏi cho. Mẹ con ra ngoài chợ rồi cãi lẫy với người ta là coi sao được. Không phải tôi binh con, mà tôi muốn cho gia đình đầm ấm, mẹ thương con kính mẹ cho. Thôi Mỹ, vô ngủ đi con, chuyện đó để cha hỏi cho. Mỹ lau nước mắt trở vô buồn. Tỉ Mùi không làm cho Mỹ bị đòn được thì nàng giận nên bỏ đi ngủ. Quý nãy giờ ngồi núp bóng cây cột phía trái trên, lóng nghe công việc của chị, chừng thấy cha đã xử êm thì thở một hơi dài, rồi lại đóng cửa. Vì sự xin đi học chưa được lời cha phán đoán, nên Quý có ý trong cha nói lại chuyện ấy. Té ra, ông Bồi rót nước trà mà ngồi uống, rồi ông cũng đi ngủ, dường như không chú ý đến việc tương lai của con. Quý dặn đèn lu lờ, rồi trở về phòng riêng của mình ở trái trên, nhẹ nhẹ mở cánh cửa sổ hứng gió ra vườn sáng lòa. Mặc dầu ẩn ương ngoài mương vẫn kêu oang, nhái bầu trong ruộng vẫn kêu lép chép, Mỹ không còn buồn như hồi chiều nữa. Có lẽ nhờ được nghe những lời công chánh của cha phân xử tội chị nên Quý rất hài lòng. Quý vui rồi nhớ bài học luân lý về hạnh của Mạnh Tử Khiên, hồi xưa cũng có mẹ ghẻ như mình, mà lại có hai đứa em khác mẹ, chứ không phải như mình có một em xem. Ngày nọ cha Mạnh Tử Khiên tình cờ được biết bà vợ chỉ chăm nom hai đứa con ruột của bà no ấm, còn bỏ con ghẻ là Mạnh Tử Khiên rách rưới, lạnh lẽo thì ông giận. Ông hài tội bà rồi làm tờ xuất, không chịu làm bạn với người ác vụ ấy nữa. Tử Khiên quỳ lạy cha mà can gián, xin cha tha lỗi cho mẹ ghẻ, nói rằng mẹ ghẻ ở trong nhà thì chỉ có một mình rách rưới lạnh lẽo mà thôi. Chứ nếu mẹ ghẻ ra khỏi nhà thì sẽ thêm hai em rách rưới lạnh lẽo nữa. Nghe mấy lời hiền đức ấy, cha động lòng mà tha tội cho mẹ ghẻ. Mà mẹ ghẻ cảm xúc nên từ ấy thương yêu Tử Khiên như con ruột. Quý nhớ bài học ấy rồi cảm động, hỏi thầm trong trí: đối với em mình là xem, mình có thương như Tử Khiên hồi xưa thương và lo cho hai em ngài hay không? Không. Đối với mẹ ghẻ, mình có tánh kính nhẫn nại như Tử Khiên hồi xưa hay không? Không. Quý vẫn đáp trong trí như vậy rồi hổ thẹn và hối hận, nhất định sẽ đổi ý chí, từ rầy sẽ thương yêu em xem, không lạnh lẽo như xưa nữa, sẽ kính mẹ ghẻ chứ không ghen ghét như trước nữa. Xét hạnh kiệm đối với cha mẹ và em trong nhà rồi, Quý suy nghĩ qua việc học, thế nào cũng xin cha lên Sài Gòn mà học nữa. Như cha sợ học ở Sài Gòn tốn hao tiền thì mình vào trường trung đẳng Cần Thơ hoặc Mỹ Tho. Phải có học thức rộng mới lập thân được, chớ mới có bằng sơ học rồi ở nhà thì cuộc sống của mình sẽ lùng đùng, không thể vượt lên cao nổi. Quý quyết định như vậy rồi đóng cửa sổ đi ngủ, lòng mát mẻ như cây gặp mưa hồi chiều, trí sáng lòa như trăng rọi sáng ngời trước ngọ. Sáng bữa sau, ăn cơm rồi, ông Bồi đạp xe máy đi Dừa Đỏ. Thì Mùi cũng sửa soạn ra chợ đánh bài. Theo lễ thường, nàng kêu thằng Sen tính dắt gì đi, mà Quý lại khác hẳn lễ thường. Bữa nay Quý nắm tay em ở lại và nhỏ nhẹ thưa với dì ghẻ: Dạ thưa dì, có tôi ở nhà, xin dì để em Sen ở nhà chơi với tôi. Thì Mầu trâu mày suy nghĩ: Quý cúi xuống nói với em: "Em ở nhà qua làm ná rồi hai anh em mình kiếm chim bánh chơi nha." Sen tươi cười và gật đầu đáp: "Ờ được, má đi đi, tôi ở nhà bánh chim với anh bà." Thì Mùi nói: "Thằng Sen ở nhà thì Quý phải coi chừng nghe không, tao giao nó cho mày giữ à." Quý liền lấy dao phay kiếm cây chặt hai cái nạng và cột dây thun làm hai cái ná, rồi anh em dắt nhau ra lộ kiếm chim bánh chơi. Bữa nay trời ui ui, chớ không nắng gắt, ít có dịp đi chơi với Quý mà lại đi chơi vui vẻ như vậy. Sen tắc chí nhảy nhót, nói cười, kêu biểu: "Anh ba, có chim, anh phải để cho tôi bắn trước đã." Mới lần thứ nhất, Quý nhìn em được cảm động tình thương yêu thủa nay chúc hết vào chị, bây giờ đã bắt đầu sang sức nhiều ít cho em. Tới góc giường, Quý thấy một con chim đất đậu trên ngọn tre. Quý kêu mà chỉ, Sen chờn dờn nhìn bắn. Quý lựa một cục đá nhỏ đưa cho em. Sen dừng ná nhắm bắn, nhưng vì sức yếu nên bắn không tới đâu hết. Quý cười rồi tiếp: "Vì chim đậu cao, phải ráng hết sức mà bắn cho mạnh, kéo ná đến đứt cả dây thùng mà bắn cũng không tới. Con chim vẫn đậu đó hoài không thèm bay, dường như khinh thị anh em Quý, không làm sao rớ bộ lông nó được." Quý giận nên kêu biểu đưa ná nhỏ cho mình mượn mà bắn nữa. Xe không cho, giấu cái ná sau lưng kiếm lượm một cục đá rồi nhắm bắn. Mới kéo cho chưa bắn thì một sợi dây chằng đã xích nên bắn không được. Sen thất chí sụ mặt, trao cái ná cho anh mà mượn buộc lại. Quý biểu chở vô nhà sửa ná lại cho chắc mới được, rồi anh em dắt nhau đi về. Cả hai đều bực tức nên hết chuồng. Anh em Quý ngồi trước hàng ba mà sửa ná. Quý chăm chú làm việc, còn Sen nha nhổm một bên mà đợi chờ. Hỏi chuyện này chưa rồi thì bắt qua chuyện khác, tiếng lăng líu tiếp hoài không dứt. Mỹ ở sau vườn đi vô, một tay ôm trái dưa gan nức nở, một tay cầm ba trái ổi da vàng tươi. Nghe nói chuyện ngoài hàng ba, cô đi thẳng ra đó, thấy hai ông em thì nhếch nhác cười và hỏi: "Đi bắn được con chim nào không?" Sen dây lại và vui vẻ đáp: "Có con cu đậu ngoài hàng tre chị hai à, để anh ba sửa ná lại rồi tụt bắn đặng làm thịt ăn chơi." Mỹ cười: "Tưởng dễ à, thôi bắn dưa bắn ổi chay cho xong." Sen giơ tay lấy một trái cắn anh liền. Mỹ hỏi: "Quý muốn ăn ổi hay là ăn dưa em? Như em ăn dưa thì chỉ lấy đường cho mà ăn." Quý lơ lảng đáp: Để em cột ná rồi sẽ ăn. Chị có dây gai chắc không mà chị hai?" "Đâu mà có." "Tức quá, phải có dây chắc, cột ná cho nó cứng mới bắn tới con chim chứ." Mỹ trở vô nhà lấy đĩa để trái dưa với hai trái ổi. Quý cột ná rồi, nhưng bắn thử thì dây đứt nữa, lấy làm phiền lòng nên bỏ đi vô nhà. Sen lăng xăng chạy theo. Quý lấy một trái ổi và nói: "Còn một trái đó chị ăn đi chị hai." Sen nói: "Cho tôi." Quý đáp: "Em ăn một trái rồi, để trái đó cho chị hai chứ." Mỹ lấy trái ổi đưa cho Sen mà nói: "Thôi, để cho em nó ăn." Quý đứng ăn ổi, mắt ngó Sen mà hỏi: "Chị coi Sen giống em không à chị hai?" "Giống lắm, chứ sao lại không giống?" Quý suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Vậy thì chị em mình phải thương nó." Mỹ chúng chím cười mà nói: "Bề nào nó cũng là con của cha, một máu một thịt chứ phải ở đâu mà ra hay sao?" Sen bỡ ngỡ, không hiểu ý anh chị muốn nói gì. Nó cười ngõ ngoẻn rồi thúc Quý cột nà đặng có bánh cung. quỷ đi kiếm dây cột ná nữa, rồi dắt em trở ra lộ. Con chim đất đã bay mất từ hồi nào, làm cho anh quý thất vọng, thả nghẹo nghến theo hàng tre mà kiếm chim khác. Một chiếc xe đỏ ở Trà Vinh chạy lên, quỷ nắm cánh tay Sen đứng trên lề đường mà coi xe chạy. Chừng xe chạy tới, quỷ thấy có thầy nó ngồi trên xe thì lật đật cúi chào. Đứng ngó theo xe, nó nghiêm nét mặt suy nghĩ rồi nói với Sen: "Thôi, em vô nhà chơi với chị hai, để qua ra chợ đặng thăm thầy một chút." Sen lắc đầu nói: "Không chịu đâu, không chịu đâu, tôi cũng đi chợ nữa, đi kiếm má." Không muốn làm em buồn, quý mới dắt em ra chợ. Đi ngang qua nhà Hương thị, quý thấy mẹ ghẻ đang ngồi đánh tứ sắc, mới biểu Sen ở đó chơi, rồi quý thẳng lên thăm thầy Nhất ở ngang trường học. Cách một hồi, quý trở lại nhà Hương thị, kêu Sen mà rủ về. Thì Mùi nói: "Thôi, để nó ở đây chơi với tấp nhỏ của chị Hương rồi chiều nó về với tao." Quý đi về một mình, sắc mặt hân hoan, vừa đi vừa hút gió. Quý hân hoan không phải vì rời được em. Không, không phải vậy. Quý hân hoan là vì mới gặp thầy mà được nghe thầy nói sẽ giúp chỉ đường cho mình đi học nữa. Lòng thỏa thích, mặt tươi cười, quỷ đi riết về nhà. Vừa thấy chị, quỷ liền nói: "Em đi thăm thầy Nhất của em rồi, chị hai à." "Thầy em về hồi nào mà đi thăm? Sao hồi hôm em nói còn ở Trà Vinh mà?" "Mới về xe đò hồi nãy." "Còn Sen đâu?" "Nó ở lại chơi với dì ngoài chợ." "Vậy ha, em ăn dưa không?" "Dạ không, em không có muốn ăn, chị ăn đi." "Thôi để dành Sen về nó ăn." "Chị hai, có lẽ em còn phải đi thi nữa." "Thi gì mà thi hoài vậy?" "Thầy em nói như cha chịu đóng tiền cho em học mấy trường tư trên Sài Gòn á thì tốt, còn như cha không chịu tốn hao á thì thầy em làm đơn dùm cho em gửi xin thi buộc vào trường trung học Cần Thơ mà học cũng được. Học Cần Thơ 4 năm rồi cũng thi bằng thành trung." "Được hả? Chán ngang em, đừng để thành yêu thành quỷ như lời dì nói hồi hôm á." "Chị đừng nghi ngại, để em học cho chị coi. Em quyết làm ông này ông kia chứ không phải làm biện làng như biện thi, biện hội vậy đâu." Không biết em sẽ làm ông gì, nhưng thấy chí em tính thủ, nghe lời kiên quyết thì Mỹ rất vui lòng. Cô ngồi ngó em với cặp mắt chứa chan yêu thương, tràn trề hy vọng. Người ta nói hạng trai trẻ hễ trong lòng hân hoan thì không thể ngồi yên được. Có lẽ như vậy cho nên hồi nãy quý mới đi riết về nhà mà tỏ sự mừng cho chị biết cũng chưa thỏa mãn, cần phải nói với nhiều người khác nữa, bất luận là ai. Không kể phận chị ở nhà buồn, không e người ta cho mình là khoe khoang, quý cầm cái ná đi ra lộ. Lúc ban trưa nông phu đều nghỉ hết, lại trời dần vũ chuyển mưa nên đường vắng hoe không có người qua lại. Duy chỉ có con heo nái của cai tuần tám dắt bầy con đi trên lề đường, ủi cỏ lên kiếm bầy trùng để ăn, với con chó cò của ai chạy lăng xăng trên bờ mậu. Quỷ đứng ngó mông một hồi rồi thủng thẳng đi vô ngã ba suối cạn. Mặc dầu trời ầm ĩ muốn mưa, tới quán dì Ba Thới, quý đứng ngoài lộ ngó vô. Trong quán vắng teo, dì Ba Thới nằm trên bộ giám, dây đầu ra cửa tóc xõa xuống đất. Hương ngồi trên cái thùng đang giặt tóc của mẹ kiếm chí mà bắt. Con két đứng trong cung bán nguyệt, treo toàn ten trước hàng ba, cú cắn cây mà lộn mèo. Tình linh Hương ngó ra lộ, thấy quý thì cười mà nói với mẹ: "Anh quý vô kìa má." Dì Ba Thới xoay đầu mà dòm rồi nói: "Vô đi con, mình trông nó từ sớm tới giờ, nó vô rồi đứng ngoài lộ, ngộ dữ hồn, dì ba lồm cồm ngồi dậy bới đầu, không cho con bắt chí nữa. Dì đã 45 tuổi, nhưng nước da trắng, miệng có duyên, quá chồng đã 6-7 năm nay. Bán quán đủ nuôi sống cả hai mẹ con, nên mặc dù ai gấm ghé dì, dì vẫn để hết cả những lời ve vãn ngoài tai, quyết thủ thiết với chồng cho trọn niềm. Nghĩ hụ hỷ với con đủ an ủi nỗi lòng mà vui vẻ cùng thiên hạ. Quỷ bước vô đứng ngoài hàng ba chọc con két, đưa ngón tay như con két táp mà giật. Hường nói: "Nè, nó cắn trúng đầu lắm đó anh Quý. Hễ mà nó táp được thì nó ngậm cứng à, không có chịu nhả đâu à." Quý vô nhà, dì ba Thới hỏi: "Làm gì mà mới giờ không vô chơi vậy con?" "Dạ con ở nhà, con mắc đi ra chợ thăm thầy con." "Anh Bội đi đâu mà hồi nửa buổi thấy ảnh cưỡi xe máy qua cầu đây nè?" "Cha con đi coi gà dưới Dừa Đỏ." "Hay, anh đó cứ lo gà vịt ảnh mê lắm à." "Ở đây ai cũng vậy chứ nào phải một mình cha con đâu." "Gà đá nhau thì đổ máu đổ mũ, thấy tội nghiệp hết sức à. Tại sao họ lại đành lòng chơi như vậy không biết à. Mấy người đó chừng chết ở dưới âm phủ sợ mắc tội lớn à." "Kể gì tội phước mà đá gà đặng ăn tiền chứ có phải chơi đâu. Có nhiều độ ăn thua đến 2-3 ngàn á." "Còn thêm cái tội đổ bát nữa chứ. Má con trước ghét lắm á. Thường than phiền với dì về cái tánh ba Bội mê gà và mê bài. Con thi đậu chắc anh Bội mừng lắm ha, phải không con?" "Dạ thưa mừng." "Còn má ăn sen?" Quý châu mày đi lại cái tủ đựng bánh mà dòm không trả lời nữa, bộ như không nghe câu hỏi đó. Hường đi theo, mở cửa tủ mà nói: "Anh muốn ăn bánh nào thì lấy ăn đi anh Quý. Bánh còn sốt mới mua về hồi sớm mai à." Quý lắc đầu. Hường lấy đưa cho Quý một cái bánh bàng nhân đậu xanh mà nói: "Anh ăn thử bánh bàng đây coi, ăn đi. Anh không có ăn là em giận đó." Dì ba nói tiếp: "Ăn đi con, muốn ăn thứ gì thì cứ việc lấy mà ăn. Dì đủ sức chịu bánh cho con ăn mà. Dì không bao giờ quên lời má con gửi lắm đâu. Chớ chi anh Bội bỏ con á, thì dì đem con về dì nuôi liền á." Quý cầm cái bánh bàng lại ghế ngồi ăn. Nghe những lời thương yêu của dì ba thì cảm động vô cùng nên không nói gì hết. Hường thấy Quý ăn hết cái bánh thì mời ăn thêm cái nữa. Quý khoác tay lắc đầu, đứng dậy đi kiếm nước uống. Mặt lộ vẻ tươi cười, lòng nhẹ nhàng phơi phới. Sau một trận gió đùa mới tan mất, bây giờ mặt trời ló ra dọi ánh sáng lòa. Hường khoe đám bắp trồng sau nhà có trái đã lớn rồi và rủ Quý ra coi chơi. Dì ba nói: "Ừ, hai đứa ra coi có bắp dày thì bẻ ít trái vô nương mà ăn con." Hường với Quý nối gót nhau đi xuống nhà sau rồi ra giường. Một vuông đất chỉ được dài công chứ không lớn, nhưng mà đâu đó đều bằng thẳng sạch sẽ, đồ trồng giáp hết, không có chỗ nào cỏ mọc. Khích bên nhà thì một đám ớt hơn 10 cây, cây nào cũng có trái đỏ lòm, một hàng ớt sừng trâu, một hàng ớt nút áo. Ngang đó là một đám rau thơm đủ thứ, thứ nào cũng lên mạnh mẽ tươi tốt. Lại có 4 cây cà thấp lùng mà trái sai oành, thứ màu tím, thứ màu trắng. Cũng có mấy cây cà tây lên cao, phải cặp cây làm dàn mà đỡ cho khỏi ngã. Nhưng trái còn xanh chứ chưa chín. Một đám đậu phộng đã đơm bông vàng tươi. Hường chỉ mà nói, trong ít ngày nữa đậu già sẽ nhổ được. Dài theo con đường đâm ngang vô ranh đất phía trong thì một bên trồng toàn mía tây. Mía đã cao khỏi gốc, chắc hết mùa mưa sẽ có mía bán. Còn bên là đám mía chỗ cờ lố số dao lá bịch bùng. Nhà trồng trên dòng đất có pha cát, lại có mương rãnh nước mưa không động được nên bắp mới trúng. Hường chỉ đám bắp: "Bắp tốt lắm thấy không?" "Tốt thiệt." "Ngoài anh á, đất nhiều quá mà trồng lôi thôi, bỏ đất trống uổng hết sức vậy." "Qua mắt học, chị hai qua mắt đi chợ nấu ăn, có một mình chú Tiền, chú làm cầm chừng cho lấy có, làm sao không bỏ đất trống. Hai anh em mình nhìn vô cái đám bắp lửa, bắp dày này anh, bẻ vô nướng anh. Anh nhớ qua chừng nha, đừng có bẻ bắp non uổng lắm á, nghe không anh? Hương giặt lá đi ra đám bắp, Quý đi theo sau. Bắp cao lại lá nhiều nên khuất mắt hai trẻ. Ai đi phía ngoài khó thấy được, chỉ nghe tiếng Hương nói cười cười mà thôi. Cách một hồi lâu hai trẻ trở vô nhà. Quý hai tay xách lôi một chục bắp, trái nào trái nấy nương nưởng. Dì ba đắc chí, hối Hương nhúng lửa đặng có than nướng cho Quý ăn. Dì ba nói với Quý: Anh bội mới về ngang đây á. Nếu có cha con về thì con phải về. Về làm gì? Hồi nãy dì có kêu mà nói có con ở đây. Anh bội biết rồi, nên không có kiếm con đâu mà sợ. Con có chuyện muốn nói với cha con. Chuyện gì? Con phải hỏi lại cho chắc coi cha con chịu cho con lên Sài Gòn mà học hay không. Như không chịu thì con cậy thầy con làm đơn dùm cho con xin thi buộc, đặng con qua Cần Thơ con học. Ôi, chuyện đó có gấp gì đâu, tối rồi con sẽ nói cũng được mà. Con muốn nói riêng với cha con. Sợ ai mà phải nói riêng? Làm cha làm mẹ phải lo lập thân cho con, ai dám ngăn cản hay sao mà con sợ. Sự nghiệp của anh bội bây giờ đó là nhờ một tay má con gây dựng, phải dùng sự nghiệp mà nuôi con ăn chứ. Nếu anh bội không chịu tốn mà cho con học để dành tiền cho họ đánh bài thì chừng ảnh chết xuống âm phủ ảnh còn mặt mũi nào mà thấy má con. Dì nói thiệt á nha, nếu anh bội yếu trí ảnh làm lôi thôi á thì dì khinh ảnh lắm đó nha. Hồi hôm con có khơi ra nói thì cha con làm thinh, mà dì con nó tỏ ra ý không có muốn cho con học thêm nữa, nói bày đi học xa đặng phá tiền, biểu con ở nhà rồi xin làm biện làng. Má thằng Sen không có quyền ngăn cản sự học của con mà. Để bữa nào anh bội đi ngang qua đây á, dì sẽ nói chuyện với ảnh. Con hãy yên tâm, để dì lo cho. Dì là chị em của má con mà, anh bội biết lắm à. Dì nói dì không vị đâu á. Dì ba kêu Hương mà nói: Hương à, con đốt lửa cho có than, rồi cho má hay đặng má nướng cho con nghe không. Con không biết con nướng ba sồn ba thịt á, ăn không có ngon á. Hương ở đằng sau nói với: Gần có than rồi má. Quý nghe tiếng Hương kêu má là tiếng thủa nay mình không có nói lần nào, bởi vậy nó cảm động nên đứng tần ngần buồn hiu. Dì ba kêu biểu nó đi xuống nhà bếp coi nướng bắp chơi, rồi dắt nó đi vô trong. Dì dành mà gạch bếp lửa. Hương đứng dậy ngó Quý vừa cười vừa nói: Bắp nghe tháng này ngọt lắm, để nướng rồi anh ăn thử coi nha. Dì ba sửa soạn bếp vừa hỏi Quý: Ở ngoài con năm nay có trồng bắp hay không? Dạ thưa không. Má thằng Sen ngày nào cũng đi đánh bài, có trồng trặc gì đâu. Chú Tiền có trồng dưa gang. Dì thấy trồng có dòng mà không săn sóc nên dưa đèo hết à. Hồi má con còn á thì chung quanh trồng đủ thứ mà ham. Trồng đậu xanh nè, đậu phộng mỗi năm bán tới mấy dạ. Còn qua tháng 11 tháng chạp á thì trồng dưa hấu ngoài ruộng chở đi bán cả ghe. Chỉ trồng giống củ cải lớn bằng bắp tay dài gần 2 gang, bán tới 7-8 xu một củ. Cách làm rẫy thì chị giỏi đệ nhất ở làng này, chứ có phải nhờ má thằng Sen vậy đâu. Chị hai con cũng ưa trồng, nhưng chị mắc chợ nấu ăn nên không có thời giờ mà trồng được. Con Mỹ nó còn con nít, lại có ai chỉ biểu cho nó đâu mà nó trồng. Con Hương trong này cũng vậy à, nhưng vì tập lần nó, có lẽ ít năm nữa nó làm công chuyện được. Lửa than rồi, dì ba Thới mới lột bắp mà nướng. Hương đi làm mỡ hành đặng thoa bắp. Bắp nguội rồi, hai đứa trẻ ngồi giữa bếp lửa mà cạp. Hương kiếm chuyện ghẹo Quý vui vẻ vô cùng. Ăn rồi còn dư 2 trái, dì ba Thới biểu Quý cầm về cho Mỹ. Hương lấy giấy gói lại tử tế mà trao cho Quý. Quý ra về thì đã nửa chiều, thầm giái mẹ ghẻ chưa về đặng nói chuyện với cha. Té ra, bước lên thềm thì thấy cha nằm trên gián, có mẹ ghẻ một bên nói chuyện bài bạc. Thằng Sen ra đón, lấy cây gói của Quý cầm, mở ra, thấy hai trái bắp nướng thì vui mừng nên mỗi tay cầm một trái, chạy vô khoe với mẹ. Quý đi thẳng xuống nhà bếp mà kiếm chị. Không biết ông Bồi bái tồn vì yếu chí nên xuôi theo ý vợ nhỏ, hay là tại ông có ý kiến riêng. Xong, ông không muốn nói ra ngay, mà hôm trước có dịp ngồi một mình với Quý, ông nói với con một cách rất cương quyết rằng ông không thể cho con lên Sài Gòn mà học được. Quý thấy phía đó bịch tường, mới dây qua phía khác. Nó năn nỉ với thầy nó làm ơn chỉ dùng cách gửi đơn xin dự thi buộc vào trường trung học Cần Thơ. Trò mà ham học, tự nhiên thầy vui lòng. Bởi vậy thầy nhất định ra công lo giấy tờ dùm cho Quý đi thi học bổng. Một tuần trước, Quý đã đi qua Cần Thơ mà thi. Số cử tử trên 200, tranh nhau mà hưởng 30 học bổng. Quý đậu số 3, viên mãn nên về mấy bữa rầy trong lòng vui vẻ, như vậy đầy ánh sáng ban mai. Mà người từ đắc ý tự hào nhất là thầy Vĩnh. Thầy đi cùng xóm cùng làng mà khoe tía khoe hạnh của trò Quý. Một trò kiểu mẫu của thầy nắn đúc mấy năm nay, mà chắc chắn cũng nên một nhân vật đứng đáng cao quý của làng Mỹ Quê. Không biết chừng của quận Càng Long, của tỉnh Trà Vinh hay của miền Nam nước Việt nữa. Quý sửa soạn áo quần sách vở, đặng đến ngày nhập trường để qua Cần Thơ mà học. Học 4 năm để lấy bằng thành trung thiệt, chứ không phải thành quỷ hay thành yêu. Mà không biết chừng hễ có bằng thành trung rồi, học luôn đặng thi tú tài. Có bằng tú tài rồi ra Hà Nội học thêm nữa, học trường cao đẳng sư phạm hoặc trường y khoa, để đến đó rồi liệu định. Một buổi sớm mai, thanh bạch tốt tươi, khỏe khoắn yên tĩnh, Quý dắt Sen ra trước sân kiếm ổi chính hái ăn. Con kỳ nhông đầu đỏ mình xanh ở trên cây ổi nhảy xuống đất làm cho Sen giật mình, sợ sệt, ôm chặt Quý mà la. Ông thấy vậy nghe Sen la bài nãy, không biết có việc gì nên lật đật chạy ra cửa kêu Quý mà hỏi. Chừng nghe Sen sợ kỳ nhông thì ông bà tức cười rồi đứng đó chơi. Tên chạm làng ở ngoài lộ xâm xâm đi vô, chắp tay xá vợ chồng ông và đưa một phong thơ. Ông Bồi cầm thơ và trở vô nhà mang cặp kiến đàng hoàng đặng mở thơ ra coi. Thị Mùi muốn biết coi thơ của ai nên liền theo vô nhà mà hỏi. Thơ bằng chữ Pháp, tuy đánh máy tỏ rõ, song ông Bồi đọc không được nên kêu Quý vô mà đưa cho Quý coi. Quý đọc thơ rồi tay run, mặt tái mà nói với cha. Dạ, thưa cha, thơ của sở học chánh cho hay rằng tuy con đậu số 3, nhưng mà học bổng lập ra cốt giúp cho con nhà nghèo. Con là con của một vị chủ điền đứng bộ trên 50 mẫu ruộng hạng nhất, nên con không có được hưởng phép học bổng. Vậy con chỉ được vào học theo đóng tiền kêu là thay ăn, và ngày vào học phải đóng 3 tháng liền ăn tiền và tiền sách vở. Ông Bồi bỏ đi lại dáng ngồi dấn thuốc khúc, sắc mặt nghiêm nghị. Thị Mùi hỏi Quý: đóng tiền một lần này mà thôi hay là phải đóng hoài? Dạ thưa, mỗi tháng đóng một kỳ. Đóng hết nhiều? Thưa, theo tờ đây thì mỗi tháng đóng 66 đồng, chia ra tiền ăn ở 54 đồng, còn tiền học 12 đồng. Giống cái gì mà dữ vậy? Nghe nói phải học tới 4 năm ha, chứ phải học có một ngày một bữa hay sao? Vậy thì học phải tốn hao bạc ngàn, chịu sao nổi? Bữa nào khai trường? Thưa, thầy con dặn sớm mai 15 hãy đi, vì chiều 15 phải có mặt tại Cần Thơ đặng vô trường. Ông Bồi thở ra một cái rất dài rồi chậm rãi nói: Thôi con, học tốn nhiều quá, mà phải tốn tới 4 năm, cha sợ cha không chịu nổi. Ông còn muốn nói nữa, nhưng ông ngó con rồi cảm xúc quá nói không được. Ông đứng dậy đi ra ngoài hàng ba, đôi dòng lụy đanh đầu xuống hai gò má.

quý hỏi trong trí như vậy mà không dám trả lời, bởi vì trả lời tự nhiên mình trách cha, mà con trách cha là trái đạo nghĩa. Tằng Sen vô phòng kêu quý mà biểu ra ăn cơm. Quý lắc đầu nói: Em ra ăn với dì đi. Cơm dọn rồi, chị hai biểu kêu anh. Hòa không đói. Em nói với chị hai vậy đi. Sen chạy ra rồi đi xuống nhà dưới ăn với mẹ. Ở nhà trên bây giờ vắng vẻ im lìm. Quý mở bức thơ ra đọc lại, đọc mỗi câu nước mắt chảy mấy lần, càng đọc càng thêm đau lòng buồn tủi. Thị Mùi ăn cơm rồi dắt Sen đi như mỗi bữa. Mỹ ngồi ghé phía trên giường, thấy em sầu não, cô cũng rưng rưng nước mắt mà nghẹn ngào nói: Chớ chi có ai chịu mướn chị, thì chị cũng ở đỡ lấy tiền cho em đi học. Lời nói ấy càng làm cho Quý thêm buồn tủi, nên Quý tóc mền ngồi dậy và ngó ngay chị mà hỏi: Chị cũng muốn cho em học nữa phải không? Mỹ lấy giặt áo lau nước mắt mà đáp: Phải học cho nhiều mới cao mới quý. Bây giờ em thôi học rồi ở nhà làm giống gì? Mỗi ngày đi chơi, qua mùa gà thì đi gom gà theo cha, chừng lớn lên làm ruộng nuôi gà vịt đánh tới sắt. Chị không có muốn sống cái cảnh vô vị như vậy đâu. Quý dục nhảy xuống đất gọn gàng và đứng nói một cách rất cương quyết: Em sẽ tuân theo ý chị. Em quyết thoát khỏi cái đời thấp hèn, yếu ớt, vô vị lu mờ như chị mới nói đó. Mỹ ngó em chân chân mà hỏi: Em làm cách nào? Không đi học được thì khó mà lập thân lắm đó. Em chưa có biết em phải làm sao, để tủng thẳng là em sẽ tính. Chị ái ông Hồng Má phù hộ cho thân em. Và phù hộ chị luôn nữa chứ. Em quyết em sẽ làm nên cho thiên hạ biết mặt, làm nên đặng chị em mình hưởng thú cao sang. Lo cho em, cái thân chị thì kể gì, phận chị thì thế nào cũng được á, chị không cần lo. Quý suy nghĩ một chút, rồi dói lấy bức thơ trên giường, xếp bỏ vào túi, vừa đi vừa nói: Để em đem ra cho thầy em coi. Mỹ đi theo nói: Để chị dọn cơm cho em ăn rồi em sẽ đi, bề gì cũng phải ăn cơm, không nên để bụng đói. Quý dụ dự, rồi gật đầu và đi xuống nhà dưới. Mỹ dọn cơm, rồi ngồi chơi với em cho nó vui. Té ra Quý ăn có một chén cơm, rồi bỏ đũa đi uống nước, nét mặt không buồn thảm nữa. Quý nói chị hay, rồi ra lộ mà đi chợ. Thầy Vĩnh ăn cơm sớm mới rồi, đương nằm trên ghế bố mà coi sách. Thầy Quý bước vô, thầy buông sách ngồi dậy, vui vẻ hỏi: Có giấy kêu đi học hay chưa? Quý rút bức thư trong túi ra và cầm hai tay đưa cho thầy mà đáp: Dạ bẩm thầy, có giấy đây nè, xong cháu không có được học buộc. Sao vậy? Bẩm thầy, coi đó sẽ rõ. Thầy Nhất cầm thơ mà đọc rồi gật đầu mà nói: Phải rồi, ông Bồi đứng bộ ruộng nhiều quá, tự nhiên em không có được hưởng học bổng. Thầy cũng nghĩ chỗ đó, nhưng thầy xúi em thi liệu thì là vì thầy nghĩ phải thi đậu người ta mới cho đóng tiền mà học. Tự dưng ông Bồi sẽ vui lòng mà đóng tiền. Em đã cho ông Bồi hay rồi chưa? Dạ bẩm rồi. Chắc ông Bồi vui lắm hả? Dạ bẩm thầy, cha nói cha không có đủ sức đóng tiền cho cháu học, nên biểu cháu ở nhà. Giống gì mà không đủ sức, tốn hao mỗi năm chừng ít trăm đồng bạc chứ bao nhiêu. Dạ bẩm, cha cháu nói học tốn hao nhiều lắm, tại phải học tới 4 năm thì không thể chịu nổi. Thầy Nhất ngồi châu mày suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: Có con ham học như em mà bắt ở nhà không cho đi học nữa thì chắc trong nhà khuẩn lắm, chứ không phải hà tiện. Vậy em chẳng có nên phiền cha mẹ. Em thôi học thầy tiếc em lắm. Nếu em có tiền cứ học tới hoài thì em sẽ đi tới đâu lần, chứ không phải chỉ tới bằng thành chung đâu. Ở đời mỗi người đều có cái mạng, có lẽ mạng em không có được cao sang nên đường học dân mới bị lấp bích như vậy. Thầy tiếc quá, nếu nhà thầy dư giả, thầy sẽ ra tiền cho em mượn mà anh học. Thầy chắc tiền ấy không có mất. Ngặt thầy nghèo, lương mỗi tháng vừa đủ anh và nuôi con chứ không có dư, làm sao mà giúp em. Thầy Nhất nói giọng thành thật, làm cho Quý cảm động nên chảy nước mắt. Thầy Nhất dục đứng dậy, quăng quyển sách trên bàn viết mà nói lớn. Nhà có tiền họ cũng có biết làm việc nghĩa như vậy thiệt là tức quá. Số tiền họ thua gà thua bài mỗi năm, nếu mà họ để nuôi học trò nghèo ăn học thì công ơn lớn biết chừng nào. Quý rón rén nói, dạ bẩm thầy, mấy năm cháu nhờ thầy dạy dỗ, cháu mang ơn thầy nhiều lắm. Hồi nãy thầy nói mỗi người đều có cái mạng riêng, cháu tin có như vậy. Chắc tại mạng cháu không có ra gì nên cháu không có thể học nhiều được. Mà thân cháu sau này sướng hay cực, cao hay thấp, dầu thế nào đi nữa, cháu cũng không có quên ơn thầy. Thầy Nhất đi qua đi lại trong nhà một hồi rồi đứng lại hỏi Quý. Em không có được đi học nữa, rồi bây giờ em ở nhà làm việc gì? Dạ bẩm cháu không biết, có lẽ cháu sẽ lên Sài Gòn. Lên Sài Gòn làm chi? Dạ bẩm cháu cũng chưa có biết. Sài Gòn là cái chỗ để người ta lập thân nhanh hơn hết. Hễ có tài thì tự dưng nên danh, mà giàu không có tài đi nữa, miễn lanh lợi khôn ngoan và xảo trá, nhất là xảo trá, thì làm giàu mau lẹ, mà lại rồi còn có danh lớn nữa. Tuy vậy mà thầy không có muốn em lên Sài Gòn, em ở dưới tỉnh tốt hơn. Dạ bẩm thầy, cháu định lên Sài Gòn đặng kiếm thế học thêm. Học cái gì? Phải vào trường mới tìm được cái thiệt học, chứ học lóm đặng cho nó có cái vỏ học thức. Còn trong óc trống trơn học như vậy, dầu có ích riêng cho mình, xong có hại chung cho xã hội nhiều lắm. Dạ cháu cảm ơn thầy. Em phải suy nghĩ lại, thà làm một nông phu biết đạo nghĩa, có liêm sĩ hơn là một danh nhân mà lòng ô trực óc hư mục, em hiểu không? Dạ bẩm hiểu. Ở đời cần phải giữ tâm trí cho nó thành cao, giữ tánh tình cho ngay thẳng, dầu làm tên danh quý, chẳng luận là làm ôn gì. Theo đạo quân tử thì hay dở ở cái chỗ đó, ở tâm trí, ở tánh tình, chứ không có phải ở địa vị. Em phải nhớ lời thầy dạy. Dạ, dạ cháu sẽ nhớ luôn luôn. Thôi em về đi. Chầu em thôi học mà hễ có việc gì bối rối thì em cứ ra đây hỏi thầy, thầy sẵn lòng chỉ bảo cho. Dạ, cảm ơn thầy. Quý xá thầy Nhất và lấy bức thư đi về, tính giữ kỹ bức thư ấy để làm kỷ niệm cái mất chót của đời học sinh của mình. Những lời thầy Nhất Vĩnh giảng dạy Quý thì không phải thánh ngôn hay hiền ngữ gì đó, nhưng tỏ ra với cái giọng bực tức, đau đớn, nhất là thành thật, nên mỗi câu đều có sức dội rất sâu xa. Đã vậy mà Quý có sẵn tâm hồn tôn kính và tin cậy thầy, lại gặp lúc đang thống khổ về tinh thần, bể nghệ về tâm trí. Bởi vậy, được nghe những lời ấy, Quý cảm động tận đáy lòng, rồi dường như khối buồn đã tan dần, nỗi khổ đã nhẹ bớt. Hồi trong nhà đi ra, Quý xính dính lờ mờ nhờ những lời dịu dắt nâng đỡ soi sáng của thầy, mà bây giờ trở về, Quý vững vàng an tịnh chút ít, chẳng khác nào chiếc thuyền nhỏ gặp đám giông to mà đã vào được ủ rồi, hay là người lạc hướng trong rừng lúc ban đêm mà đã được thấy ngọn đèn đỏ lấp ló chỉ chừng đường vào xóm. Mỹ vừa thấy Quý bước lên thềm thì đón hỏi. Em có gặp thầy Nhất hay không? Dạ có. Thầy coi thơ rồi thầy nói sao? Thầy buồn cho thân phận em. Thầy không có phương thế nào mà giúp cho em qua Cần Thơ học sao? Phải có tiền mới giúp được, chứ có phương thế nào khác đâu. Thầy em có than thầy em nghèo, chứ chi thầy em dư giả ra tiền mà nuôi em học. Người đáng kính quý phục quá, dẫu không giúp được mà có lời nói như vậy thì mình cũng phải nhớ ơn hoài. Không thế nào em quên được đâu. Thầy Nhất có trách cha không? Không, thầy nói là có lẽ tại cha túng tiền quá nên mới bắt em ở nhà, chứ không phải hà tiện. Thầy em khuyên em đừng có phiền. Thiệt, em chẳng nên phiền cha. Em đâu có dám phiền cha, em buồn vì mạng của em thôi mà. Nếu mà má còn sống, chắc em còn đi học được. Người ta nói hồi còn xin tiền má làm anh giỏi lắm, nhà cửa rộng, đất của mình đây đều là công má làm ra, phải vậy hay không chị hai? Hồi má mất thì chị còn nhỏ quá à, mới 4-5 tuổi có biết gì đâu. Quý bỏ ra vườn vừa đi vừa lầm bầm. Nếu thiệt ruộng đất nhờ tay má làm ra mà bây giờ em không có tiền anh học thì em tức lắm à. Mỹ nghe mấy lời ấy thì động lòng nên đứng ngó theo em ứa nước mắt. Người chí ý yếu mềm, hễ gặp nghịch cảnh thì khôi tâm nản chí rồi sụi lơ, không biết phản động, cứ than thở buồn rầu. Có lẽ quý nhờ máu của mẹ hồi trước là một người hoạt động mạo hiểm, cương quyết nên tuy còn nhỏ tuổi mà quý chí cứng mạnh, đã biết chắc không được đi học nữa thì quý không thối chí ngã lòng. Quý lại tính tìm đường khác mà đi, đi cho khỏi cái khu vực thấp hèn, đi cho đến địa vị cao quý. Đã thành ý mà lại còn được thấy trường chí, nên mấy ngày nay, tuy nỗi buồn tuy chưa tiêu tan hết được, nhưng quý được an tâm tỉnh trí, đứng đi ăn ngủ như thường. Ông Bồi lúc nào có ở nhà thì ông hay liếc mắt ngó quý, dường như ông muốn khảo sát tâm hồn con để dò thử coi sự ông quyết định đã làm buồn lòng con đến mức nào. Đến đêm 14 Tây, quý nằm nhớ nếu mình được đi học Cần Thơ thì sáng mai mình phải đi đón xe đò mà đặng chiều mai nhập trường với chúng bạn. Nhớ sự ấy thì trong lòng thấp thẹo bồi hồi nên nằm chăn trở hoài ngủ không được. Sáng 15 Tây, quý thức dậy sớm, trong lòng cứ nôn nao buồn bực, không thể ở nhà được nên lần bước ra lộ. Giọt sương ban mai đang oằn oại trên ngọn cỏ, dặn cây suối càng xanh xám ở trong xa. Mấy chị gánh rau hành ra chợ mà bán, họ đi từ tốn, nói chuyện rù rì. Những mẫu ruộng cấy tháng trước lúa đã nở bụi, đâm lá một màu xanh mết. Quý đứng ngó mông, thấy mạ mẹ nằm trên gò, cách lộ chừng ít chục thước. Nó thường xuống bờ mẫu nhỏ đi vô đó, gặp lúc bờ đứt phải dán quần mà nhảy ngang qua. Mạ chỉ có một ngưu manh với tấm mộ chí dựng trên đầu, nhưng nhờ xây trên gò cát ở giữa ruộng nên không có cỏ rác. Quý đứng dưới mộ chí mà ngó vô dòng. Mặt trời đã mọc, song bị mấy rặng tre che khuất nên chưa dọi ánh sáng trên đường. Lòng đứng bát ngát, chí đứng tư lự. Quý xây mạch ngó vô phía ngã ba suối cạn, bỗng thấy một chiếc xe hơi đò ló đầu. Quý biết hết xe của các hãng chạy qua lại Càng Long, bởi vậy vừa thấy xe là quý đã hiểu là xe ở Trà Vinh đi Vĩnh Long. Trong trí thầm nghĩ, nếu bữa nay mình được đi học, tự nhiên phải đi chuyến xe này, đặng 9 giờ lên tới Vĩnh Long mà qua xe 10 giờ đi Cần Thơ. Quý đứng ngó xe trên trên, xe chạy ngang qua rồi, quý ngó xuống mồ của mẹ, hai dòng lụy lan xuống gò má nóng hầm. Đứng buồn tủi một hồi, rồi dường như được nghe tiếng thiêng liêng an ủi chương chi. Quý lau nước mắt, nhìn mồ mẹ một lần nữa và bước lại bờ mẫu trở ra lộ. Bây giờ mặt trời đã lên khỏi ngọn tre, nhưng bị đám mây ám nên chưa dọi nắng. Quý không vô nhà, lại sáng sớm đi vô ngã ba tới quán dì Ba Thới. Quý ngó vô thấy Hương dì Út ngồi dán quần gãi bắp dế sột sột, đương cãi về chuyện gì không biết với tấm thẩm ở trần kheo ngực ốm lộ xương. Hương thấy quý thì mừng và mời vô trong. Quý ngó quanh quất rồi hỏi, dì ba đi đâu vắng à? Má em đi chợ, đi hồi nãy anh không có gặp hay sao? Không. Anh lên võng nằm chơi đi, má em đi chợ một chút rồi sẽ về. Có lẽ Hương Nhi Út với tấm thẩm cãi xong chuyện hay sao mà hai người dắt nhau đi cười vui hoài nhã. Quý lên giọng văn dựa dách, nằm đưa nhẹ nhẹ, chắp tay qua trán, mắt nhắm liêm diêm. Hương chân hững, đứng suy nghĩ rồi chậm rãi nói. Hèn chi cách mấy bữa rày đó cậu nói chuyện anh đi học, xong mà em mắc nấu cơm nên em nghe hổng rõ. Cậu nói rồi cậu khóc, em tưởng anh gần đi học xa, cậu bồi cậu buồn nên cậu khóc chứ. Quý châu mày hỏi, cách mấy bữa rồi? Chừng 5-6 bữa nay à. Tại sao mà cha qua khóc? Thì chắc lại thương anh nên khóc chứ gì. Không phải đâu, cha qua đã không có chịu cho qua đi học nữa thì qua có đi đâu được, nên sợ cha qua mà khóc. Em có biết đâu. Mà hôm đó nói chuyện với cha qua, em có nghe gì ba trách móc cha qua điều gì hay không? Không, má em nói chuyện em ái lắm mà. Khó hiểu lắm á. Để má em về rồi anh hỏi lại, coi có quả như vậy không. Đợi gì ba về qua sẽ hỏi. Có người đàn bà vô đàn trước kêu hỏi mua thuốc. Hường ra bán thuốc. Quý tụng tặng bước ra giường đứng coi đám ớt chín. Cách một lát, Hường chỉ rau mà khoe với Quý rồi dắt nhau trở vô nhà. Quý thích chơi với Két lắm, mà bữa nay không muốn ngó tới Két, cứ nằm trên võng giàu giàu. Hường kiếm đủ chuyện vui mà nói, xong Quý chẳng bao giờ chích miệng, hử mà thôi. Xe đò đi Vĩnh Long xuống tới ngừng ngay trước quán. Dì Ba Thới ở ngoài chợ ngồi xe ấy mà về. Dì leo xuống, tay xách giỏ đồ ăn, còn lơ xe thì bưng dùm một thúng bánh ngọt để xuống lộ cho dì. Hường ở trong quán chạy ra bưng thúng bánh vui vẻ nói với mẹ. Má ơi má, con Quý vô chơi từ mai rồi má. Xe đò rút chạy, tên lơ xe muốn ghẹo Hường nên đứng tại bàn đạp xe nói lớn. À thôi, con đi nghe má, má ở lại mạnh giỏi à. Hường biết người ta muốn ghẹo mình nên sụ mặt mà rủa. Đồ mắc dịch đầu không à. Dì Ba xách giỏ, còn Hường bưng thùng bánh ngọt, mẹ con nối gót mà vô quán. Dì Ba hỏi con. Có Quý vô chơi hả con? Có. Con có lấy bánh trái gì cho nó ăn không? Con có lấy đậu nấu cho anh ấy ăn mà anh không chịu ăn. Để biểu nó ở ăn cơm. Má có mua đồ ăn bộn à. Con có rủ anh ở chưa tới chiều sẽ gì à. Quý ra đứng tại cửa quán mà chào dì Ba. Dì mừng rỡ hỏi. Hôm nay con đi mất, dì trông dữ quá. Dạ con ở nhà, xong có việc buồn nên con không có muốn đi chơi. Dì muốn sai con Hưởng ra kêu con vô cho dì nói chuyện, xong sợ mẹ thằng Sen hay rồi đặt điều nói bậy nên dì không cho kêu. Thôi để dì lo chỉ cho con Hưởng nấu ăn rồi dì sẽ nói công chuyện cho con nghe. Con nằm đó chơi đi. Dì Ba lột khăn bỏ trên dán rồi xách giỏ đi thẳng xuống nhà dưới. Hường để thùng bánh trên kệ, day mặt ngó Quý chúm chím cười rồi đi theo mẹ vô trong. Quý đứng dựa cửa dán ngó ra đường, trông nghe coi dì Ba nói chuyện gì. Tuy trong trí đã chắc dì sẽ nói chuyện gì với cha gặp nhau mà Hường đã thuật sơ cho mình nghe hồi nãy. Dì Ba soạn đồ trong giỏ ra, chỉ cho Hường nấu nướng, rồi đi trở ra ngoài thay áo. Dì hỏi Quý. Quý đói bụng hay không con? Dạ thưa không. Như có đói thì lấy bánh đó mà ăn đỡ nghe. Thưa con không có đói. Thôi để con Hưởng nấu cơm xong rồi ăn. Con ở trong này chơi chiều nãy gì à. Con không đi học nữa thì lo bài vở gì đâu mà ở nhà. Nghe nhắc đến chuyện học, Quý buồn thiêu, bước lại ghế giữa tủ tiền, đưa chân khều lên mặt đất mà vẽ chữ. Dì Ba ngồi trên bộ dán gần đó mà ăn trầu. Dì nói. Hồi nãy dì đi xe hơi về đây, dì thấy anh Bồi cởi xe máy đi ra chợ, thấy bữa nay đánh bài đâu trên vòng ở trên á. Quý muốn biết coi cách mấy ngày trước cha vô đây nói chuyện gì, và nhất là muốn biết coi tại sao nói chuyện mà cha lại khóc. Bởi vậy Quý khởi đầu hỏi. Con không có được đi học Cần Thơ, dì hay chuyện đó phải không? Hay. Dì hay hổm rậy á. Ai nói mà dì hay vậy? Thì anh Bội với ai? Hồi nãy em Hường nó có nói cách mấy bữa rày cha con vô đây, có thiệt như vậy không dì, dì Ba? Thì ảnh vô đây, ảnh nói chuyện về con, nên dì hay con không đi học nữa. Cha con tự nhiên vô thăm dì, hay là tình cờ ngang qua đây rồi dì mời ghé vô mà nói chuyện? Không, ở ngoài nhà ảnh đi vô đây, ở nói chuyện với dì đến trưa mới đi vô vòng. Theo chuyện nói với dì thì ảnh không cho con đi học được nữa, ý ảnh buồn lung lắm. Dầu cha con có buồn cách mấy đi nữa, con chắc chắn thế nào cũng không có buồn bằng con. Quý nói câu đó mà rưng rưng nước mắt. Dì Ba đương xỉa thuốc ngoài rạch, dì nghe, dì ân hận, lại liếc thấy vẻ mặt buồn tủi của Quý thì dì nghiêm nét mặt mà nói. Con chẳng nên phiền anh Bồi, thiệt ảnh buồn lắm mà. À, để dì thuật công chuyện ảnh nói với dì lại cho con nghe. Vô đây, ảnh vừa ngồi thì dì hỏi ảnh có biểu má thằng Sen may áo quần sửa soạn đặng con đi học hay không. Vì cả làng ai cũng nghe con đã thi đậu và sẽ được qua Cần Thơ học. Ảnh lặng thinh một hồi thở ra mà nói, con thi đậu ảnh mừng hết sức, cái ra mới tiếp được giấy nói phải đóng tiền học, chứ nhà nước không có nuôi cơm, bởi học bổng để cấp cho con nhà nghèo, con điền chủ không được phép hưởng. Vì nói nhà nước định như vậy là phải lắm à, vậy ảnh cứ đóng tiền học cho con đi. Anh ấy mỗi năm đóng nội tiền đã trên 200 rồi, còn phải tốn tiền bánh quần áo nữa, mà phải tốn như vậy đến 4 năm, anh không thể chịu nổi. Vì giận á, vì nói má con hồi làm cực khổ mà sắm nhà cửa ruộng đất để lại cho con, số lúa cho mướn ruộng mỗi năm góp lên 2.000 dạ, vậy phải trích ra ít trăm dạ mà cho con đi học, chứ sợ tốn rồi bắt con ở nhà chịu dốt, còn quê lợi của má nó, để cho má thằng Sen thua tứ sắc. Làm như vậy á, không sợ thiên hạ kêu reo hay sao? Con thấy không, dì dám nói lắm á, dì có sợ đâu. Tiền bạc của vợ trước để lại mà không cho con hưởng, lại đem cho vợ sao bài bạc, đàn ông ăn ở như vậy sao cho được hả? Dì nói vậy rồi cha con trả lời làm sao? Tội nghiệp quá, anh Bồi anh khóc. Sao vậy dì? Anh khóc rồi tỏ hết việc nhà cho dì nghe. Vì anh biết là dì là chị em thiết của má con hồi trước, nên anh không giấu giếm chi hết. Anh nói hồi má con mất á, thì nhà cửa tử tế, lại có ruộng đất nữa. Chôn cất má con rồi á, trong nhà còn dư bạc mặt gần 1.000 á. Vì anh buồn mới thả đi đánh bạc, đá gà mỗi năm thua một chút. Vì thua nên quê lợi ruộng không đủ xây dựng trong nhà, ảnh phải vay mượn thêm, nhiều năm thành mắc nợ. Hôm tháng hai rồi đây á, ảnh đã cho mướn hết ruộng trong suối cạn, cho mướn luôn trong 3 năm, cho mướn lấy bạc mặt trả nợ. Từ đây cho tới 3 mùa lúa nữa, ảnh không có thâu góp một hột nào hết. Ảnh phải bài bạc dạy mọc kiếm tiền nuôi sống vợ con mỗi bữa, mà sợ kiếm không đủ á, vậy thì làm sao cho có tiền mà nuôi con học. Ảnh than như vậy á, rồi chắc ảnh ăn năn nên ảnh khóc dữ quá đi. Thế vậy thì dì không nỡ trách ảnh nữa, mà dì còn phải an ủi cho ảnh bớt buồn. Hay bài bạc như vậy đó, không biết tại sao người ta lại mê quá vậy à. Dì Ba vừa nhai chầu vừa nói tiếp. Mấy năm nay dì có nghe anh Bội mắc nợ, họ nói nợ đến bạc ngàn chứ không phải ít á, mà dì không về mắc nợ đến nỗi phải đỡ ruộng. Mấy bữa này dì hỏi dò thì quả ruộng đất á, ảnh đã cho 6 thị mướn bạc mặt 3 năm, tờ cho mướn ruộng á có làng thị nhận chắc chắn. Ấy vậy ảnh không cho con đi học nữa được là tại gia tư bẩn chật, chứ không phải tại ảnh nghe lời ai hay ghét bỏ con, không nuôi con ăn học được. Ảnh buồn lắm à, buồn thiệt á đà. Con chẳng nên buồn ảnh mà lỗi đạo cha con. Quý gật đầu đáp. Dạ có lẽ thầy con cũng biết cha con nghèo rồi, nên bữa hổm cũng khuyên con đừng có phiền. Có ai lận khựng như vậy á đó, mà nguy rồi á đà con. Vì nghĩ lại vì giận lắm à. Hồi cưới má con về thì làm giàu sâu sẩu, năm nào cũng mua thêm ruộng đất, trong nhà phát đạt quá đi. Má con mất cũng chưa sao, chứ cưới má thằng Sen đó mới bắt đầu suy sụp á. Có con trai con gái đủ rồi, còn ức hiếp gì nữa mà chấp nối. Mà nếu muốn kiếm người nội trợ thì ta lựa cho xứng đôi vừa lứa, kén người đức hạnh nhân từ, cưới chi thể con nít ăn no rồi chỉ biết đánh bài chứ không biết làm việc chi khác. Cưới vợ như vậy không tàn không mạt sao được hả? Quý chợt đứng dậy và nói sẵn sến. Cha con nghèo rồi, không thể lo cho con được nữa, mà con cũng không muốn cho cha con phải nhọc lòng vì con phải lập thân danh cho con, dầu nên hư con cũng phú cho trời nhất định. Dì Ba ngó sững Quý, có lẽ nghe mấy lời ấy dì động lòng nên dì than. Tội nghiệp còn nhỏ quá, bộ cứng cỏi giống ma nó dữ. Quý bước ra ngoài sân, đi lên xuống, dường như máu chảy rần rần khắp mình, cần phải vận động, không ngồi hay là đứng yên một chỗ được. Dì ba muốn cho Chí Quý yên tĩnh nên đi vô bếp phụ Hường nấu ăn. Cơm đã chín rồi, cá canh kho nấu cũng đã xong. Hường bước ra trước quét dán, sửa soạn dọn cơm. Thấy Quý đi thơ thẩn trước sân, Hường kêu mà nói: "Anh Quý, vô phủ với em bưng mâm đèn lên ăn anh." Quý đương suy nghĩ, tình linh nghe tiếng kêu thì giật mình, dây vô thấy Hường đương vui vẻ ngó mình mà cười thì cười theo. Cái cười biểu lộ tâm hồn bình tĩnh, chứ không phải cái cười giấu giếm trí não buồn tủi. Quý trở vô nhà, phụ dời Hường và dọn cơm, rồi ngồi ăn với mẹ con dì ba. Tuy không vui vẻ như trước được, xong cũng không u sầu như hồi nãy. Ăn cơm xong rồi, dì ba theo thói quen nên nằm tại bộ ăn trước nhà mà nghỉ trưa. Hường nói với mẹ để đi ra sau giường đánh lá mía, rồi rủ Quý đi theo coi mình làm giường. Hường lấy hai cái nón lá buông, mình đổi một cái, đưa cho Quý một cái, rồi biểu Quý đi theo. Có lẽ Quý đang nghĩ nếu không học chữ được nữa thì phải học nghề. Bởi vậy Quý hăng hái ra vườn mía, không do dự, không ái ngại chút nào hết. Trời mưa mà ui ui chứ không nắng. Lại ngọn gió nam phượng phách thổi nhẹ nhẹ, làm cho không khí mát mẻ chứ không nóng nực. Một đám má tây tươi tốt ngọn lên cao khỏi đầu, có nhiều cây đã bày, dưới đất hai ba lòng vàng khe, bị gió thổi ngang làm những lá cong phải oành oại nhã nghiêng. Hường chỉ mấy lá mía già hoặc khô cho Quý coi và khách nghĩa tại sao phải lột mà phủ gốc, rồi bắt đầu làm việc để dạy Quý cách thiệp thành. Hai bàn tay Hường da trắng trong, ngón no tròn, lột lá mía coi thiệt khéo. Quý coi rồi bắt chước làm theo. Hai trẻ ở trong đám mía, tiếng cười giọng nói vui vẻ của Hường lần lần cảm nhiễm, lôi cuốn, bao trùm cả tâm hồn Quý, làm Quý quên hết nỗi thất vọng mới qua, mà mạnh dạn nhìn đường tiến thủ sẽ đến, rồi cũng hăng hái, tươi cười như bạn. Con người gặp cơn thạch lộ, ngó tương lai bịch bùng mù mịt, thường hay tránh hội hiệp, biến luận đàm, ưa tìm chỗ vắng vẻ để tĩnh trí hỏi lòng. Rồi liệu thế tức và bổn năng mà sắp bước tính thủ. Quý tuy nhờ có dì ba thới an ủi và nhờ có Hường nhí nhảnh yêu thương nên tạm quên được vết thương tâm, nhưng trong trí vẫn ngầm ngầm ái ngại về tương lai chưa quyết định. Vì lẽ ấy mà đương vui với Hường trong đám mía, theo trai thường thì họ cầu cho cảnh vui ấy kéo dài trăm năm, còn Quý mới vui có một hồi rồi lại đòi đi về. Hường phải làm nhận hờn mãi mới cầm Quý ở lại được. Mà ở tới nửa chiều rồi, Chí mượn cớ ở nhà trong nên nhất định đi về, không kể lời của dì ba cầm, mà cũng không để ý đến sắc thất vọng Hường quyến luyến. Tuy nói phải về vì sợ nhà trong, mà về tới cửa ngõ, Quý không chịu vô nhà lại ngồi bẹp trên đám cỏ cú ở lề đường, rồi duỗi chân chống tay mà ngó vô đồng ruộng. Lúc ấy quang cảnh chẳng khác nào một cái hồ lớn phơi màu xanh lặt lịa, nhờ lúa cấy đều, xà xanh cho tới rặng cau kinh suối cạn là giới hạn. Rõ ràng Quý tránh hội hiệp, biến tiếng luận đàm, muốn ngồi vắng vẻ một mình, đặng nhất định đường đời để gửi bước. Ngó mộ mẹ mà giái thầm, rồi nhìn đám người lớn mênh mông mà giàu trí, Quý ôn lại những chuyện của dì ba thới thuật với mình hồi sớm mai. Cha mình suy sụp nên không nuôi mình ăn học được, chứ không phải ghét mình. Sự suy sụp ấy gây ra bởi thói bài bạc cả vợ chồng, không chú ý đến sinh kế nào khác. Nhà đã suy sụp, mình ở trong nhà mà không làm việc chi xin lợi được, thì mình là một trong những mối tốn hao của gia đình. Cha đã nghèo rồi, mình không nỡ làm nghèo thêm, vậy mình phải xuất thân làm việc, dầu không giúp cha được thì nuôi lấy thân mình đặng bớt tốn cho cha. Mà làm việc gì bây giờ? tài học chưa đủ làm thầy, sức mạnh chưa đủ làm công nhân. Mình thuộc dạng lỡ ông lỡ thằng, nếu không dè dặt sẽ trôi qua hạng vô căn cứ hay vô nghề nghiệp. Quý đừng lo liệu về kế sinh nhai, bỗng thấy hai người đầu đội nón trắng, mặc quần sọc áo sơ mi, ở trong ngã ba đi ra. Phái sau lại có hai người giác đồ đi theo. Quý biết đó là quan kinh lý La Co với thầy học đồ hiền. Mấy tháng nay lại ở tại nhà việc làng An Trường mà đo ruộng đất dùng càn long, đã làm việc từ sớm mai, nên quan kinh lý dắt người phụ sự trở về nhà việc mà nghỉ. Nhớ lễ phép của thầy dạy trong trường, quý thấy quan kinh lý đi gần tới thì đứng dậy bên đường tỏ dấu cung kính. Không hiểu gì cử chỉ hiệp với lễ giao ấy, hay là gì mặt mày sáng sủa thông minh của quý đã làm cho quan kinh lý chú ý. Mà ngài đứng lại ngó quý rồi cười và hỏi bằng tiếng Việt, lời nói chậm mà rõ ràng. Em là con của ai? Dạ bẩm quan lớn, tôi là con của ông Bồi Bái Tồn. Ông Bồi Bái Tồn ở về làng nào? Dạ bẩm, ở Mỹ Huê đây. À, tôi nhớ rồi, phải Phan Văn Tồn có sở đất trong kinh suối cạn hay không? Dạ bẩm phải. Nhà em ở đâu? Dạ ở đây. Quý đưa tay chỉ. Quan kinh lý ngó rồi gật đầu hỏi tiếp. Em có đi học hay không? Dạ bẩm, tôi học trường Càn Long mới thi đậu bằng sơ học kỳ này. Giỏi lắm, em tính lên Sài Gòn học tiếp hay không? Dạ bẩm không. Sao vậy? Dạ bẩm, ông có tiền. Cha làm điền chủ sao không có tiền? Dạ bẩm, điền chủ nhà mà nghèo. Em không đi học nữa, rồi ở nhà làm gì? Em bằng lòng ở với tôi hay không? Bẩm ở với quan lớn làm việc chi? Làm bồi, coi áo quần, dọn chỗ ăn ngủ cho tôi. Tôi cần dùng một người bồi nhỏ. Quý thẹn thùa nên đứng dụ dự không trả lời. Quan kinh lý nói tiếp. Tôi cần dùng một người nhỏ để làm công việc nhẹ nhàng. Em nói với cha mẹ em hay đi, rồi ra với tôi sẽ trả lương mỗi tháng 12 đồng. Dạ bấm, để tôi tính lại coi. Được, nói với cha mẹ rồi mai ra nhà việc An Trường ở với tôi. Dạ. Quan kinh lý đi, thầy Thông và hai người phụ việc đi theo. Quý đứng ngó theo. Quan kinh lý đã già mà gương mặt hiền hậu, làm bồi hèn quá. Công học của mình kết quả như vậy sao? Mà 12 đồng bạc mỗi tháng tính ra một năm là 144 đồng, số tiền rất lớn. Dù có sức làm ruộng làm vườn, sợ e cũng không lợi đến số đó. Quý đứng suy nghĩ như vậy. Kế thấy dạng cha đạp xe máy ở phía ngoài chở đi về, quý lệch đạch vô nhà trước. Mỹ thấy em thì mừng và hỏi em đi chơi ở đâu mà chưa không về ăn cơm. Quý nói vô chơi và ở ăn cơm trong nhà dì Ba Thới. Mỹ hài lòng nên không hỏi nữa. Buổi chiều ấy đã mấy lần quý dởm nói chuyện quan kinh lý muốn mướn mình làm bồi cho cha và chị nghe, mà rồi quý thẹn thùa không mở lời được, mới tính suy nghĩ một đêm rồi sẽ tỏ bày. Gần tối thì Mùi với Sen về, Mỹ dọn cơm, vợ chồng ông Bồi với con ngồi ăn. Vợ chồng cứ nói chuyện bài bạc làm Quý nhớ lời bình phẩm của dì Ba hồi trưa thì bực chí hết sức. Quý ăn cơm riết rồi đi chợ, tính ra thăm thầy Nhất Vĩnh đặng hỏi ý kiến thầy. Thầy Nhất đang nằm trên ghế bố trước sân mà hóng mát. Quý bước vô xá thầy rồi khoanh tay đứng bên. Thầy Nhất hỏi: Em ra thăm thầy hay có việc chi? Dạ bẩm thầy, thầy thương cháu nên hôm trước thầy dặn cháu có việc chi bối rối thì đến hỏi thầy, đặng thầy chỉ bảo cho. Phải, thầy có dặn như vậy, em có việc chi cứ nói cho thầy nghe. Dạ, có một việc làm cháu bối rối hết sức, vì việc ấy can hệ đến đời cháu, cháu không có biết nên làm hay không nên làm. Thầy Nhất ngồi dậy dòm mắt Quý. nhưng vì trời đã tối, tuy có ánh sáng trong nhà chiếu ra sân xong thấy không rõ. Thầy biểu: em bước vô nhà, nhắc một cái ghế đem để một bên thầy đây, rồi nói cho thầy nghe thử coi. Quý ngại ngùng đáp: dạ bẩm thầy, cháu làm nhọc lòng thầy, cháu ái ngại quá. Không, em tin bụng thầy nên em ra đây, thầy vui lắm chứ. Vô nhắc ghế đi. Dạ bẩm thầy, em đứng hầu chuyện với thầy cũng được. Không, vô nhắc ghế, đứng trái ý thầy. Quý phải vâng lời đi nhắc ghế đem ra. Thầy nhất chỉ mà biểu để một bên ghế bố của thầy, ép Quý ngồi rồi hỏi: có chuyện gì, em nói cho thầy nghe đi. Dạ bẩm thầy, hồi chiều cháu đứng chơi ngoài lộ, quan kinh lý ở an trường đây đi đo đất về, ngài thấy cháu, ngài đứng lại hỏi cháu còn ai, có đi học hay không. Cháu lấy sự thật mà thưa, ngài nói ngài cần dùng một người bồi nhỏ để coi sóc quần áo và dọn dẹp chỗ anh ngủ, làm các việc nhẹ trong nhà. Ngài biểu cháu ở với ngài mà làm tên bồi đó, hứa mỗi tháng trả lương cho cháu 12 đồng. Cháu dụ dự, xin để cháu suy nghĩ rồi chiều mai cháu sẽ trả lời. Từ hồi chiều đến giờ cháu bối rối quá, không biết có nên ở với quan kinh lý hay không. Cháu xin thầy liệu dùm coi, cháu có nên ở bồi hay là phải từ. Em hỏi ý kiến của ông bồi bái tồn chưa? Bẩm chưa, cháu muốn biết ý kiến của thầy trước rồi sẽ thưa với cha cháu. Theo luân lý cổ truyền, người ta sắp quân sư phụ, nhưng phải cha sanh rồi thầy mới dạy. Đối với việc như vậy, em phải dò cha trước rồi mới tới thầy. Em bàn với ông bồi bái trước là phải hơn. Thế nào cháu cũng phải dò ý cha cháu, nhưng cháu nghĩ thầy có kiến thức rộng, chí ý mới, cháu muốn biết ý thầy trước để thấy đường chân chánh và hợp thời mà bước tới. Thầy nhất gãi đầu suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: em sẵn có trí thông minh, lại có trí hảo học, mà bây giờ phải ở bồi thì hèn quá. Nếu thầy thấy em làm như vậy thì thầy đau đớn lùng lắm, không có thể chịu được. Thế thì thầy nỡ lòng nào khuyên em đi ở bồi? Dạ bẩm thầy, cha cháu đã nghèo rồi, bây giờ gia đạo cháu nguy lắm. Thầy biết ông bồi bái suy sụp, xong cũng còn danh giá trong cái xóm ngoài làng, mà suy sụp đến nỗi cho con đi ở bồi thì còn gì là thể diện. Dạ bẩm thầy, hôm nọ thầy dạy cháu cao thấp hoặc hay dở đều tại tâm trí và tại tánh tình chứ đâu tại địa vị. Cứ giữ tâm trí thanh cao, tánh tình ngay thẳng, dẫu làm chi cũng được, sao bữa nay thầy lại sợ cháu ở bồi xấu hổ? Lời thầy nói hôm nọ đó là nói theo đạo quân tử. Đời này không phải đời quân tử, bởi vậy làm theo đạo quân tử e sợ không có hợp thời. Cháu muốn sống theo ý cháu, chứ không có cần theo ý thiên hạ. Em có nghị lực đủ thoát tục hay sao? Cháu phải ráng cho có đủ. Thầy ước mong em làm như ý em muốn đó. Thầy nhất lặng thinh suy nghĩ một chút nữa rồi nói tiếp: Quan kinh lý La Co lại ở đây mấy tháng này, thầy có việc hội đàm với ông nhiều lần. Ông mang cái tên Pháp, ông theo quốc tịch Pháp, song ông là người Việt Nam rặt ròng cũng như em. Ông đã trên 50 tuổi rồi mà không có con. Tuy ông không khoe sự nghiệp của ông với thầy, song nhờ nói chuyện nhiều lần mà thầy được hiểu ông có vườn cao su trên Thú Dầu Một và có cả ruộng miệt Cà Mau, Rạch Giá. Lại cũng nhờ nói chuyện nhiều lần với ông nên thầy biết ông có tánh ôn hòa, có lòng nhân đức. Ông biết thương người nghèo khổ, ông biết trọng người trung thành, ông thường thương kẻ có công, ông chỉ ghét kẻ gian xảo. Ông là người đang làm kiểu mẫu để cho nhiều người khác bắt chước. Người làm quan mang tên Pháp mà ăn ở như ông La Co thì quý lắm, không có chỗ nào cho người ta phiền trách hết. Dạ bẩm thầy, vậy thì cháu làm đầy tớ cho người như vậy có nhục gì đâu, làm đầy tớ đặng học ít nhiều. Em cứ nhớ sự học hoài, làm đầy tớ mà học nổi gì. Dạ bẩm học khôn ngoan, học đức hạnh, học tiết tháo. nếu em có trí đó thì hay lắm. Dạ bẩm thầy, nếu vậy thì thầy chịu cho cháu ở bồi với quan kinh lý. Thầy không có quyền mà chịu hay không chịu, quyền đó thuộc về ông bồi bái, cấm em là phải do nơi ông. Bẩm, thầy cản không? Thầy cũng không có quyền cản, quyền đó là của ông bồi bái. Thầy Nhất nói tới đây rồi dường như có ý diễn giọng phản phách trong trí, nên thầy dụ dự mà ngừng lại một chút. Rồi thầy thủng thẳng nói tiếp. Nhất là quyền ấy là quyền riêng của em. Nếu em hiểu ý nghĩa về quyền tự chủ, em biết quyền tự chủ hay không? Quý Thành thật đáp. Dạ bẩm không, xin thầy làm ơn cách nghĩa cho cháu hiểu. Em còn nhỏ tuổi một chút, nhưng không hại gì, để thầy cách nghĩa cho em nghe. Em hiểu được chút nào hay chút đây. Đấng nam nhi muốn lập thân, trước nhất là phải suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định cái nghề mình sẽ làm, con đường mình sẽ đi. Hễ mình liệu cái nghề ấy hợp với năng lực và tâm trí của mình, hễ mình coi con đường đó là con đường đứng đắn ngay thẳng thì mình cứ làm, cứ đi xông lướt các khó khăn, dẹp bỏ các trở ngại, không kể tiếng thị phi, không màng lời khuyên dụ, chỉ lo chánh lý, chỉ lo lương tâm. Mình làm như vậy là mình biết tự chủ, em hiểu không? Dạ hiểu. Mình làm như vậy là mình dùng quyền tự chủ, nghĩa là dùng cái nhân quyền của trời phú cho mình. Mà em phải biết quyền tự chủ chẳng phải mỗi người nên dùng. Người tâm tánh gian tà, trí não hèn yếu, nếu họ thông tha dùng cái quyền ấy đó, thì họ sẽ suy nghĩ vào đường quấy. Ấy vậy đó, phải người ngay thẳng, cứng cỏi mới nên dùng quyền tự chủ. Dùng đặng làm việc phải, làm việc lớn, làm việc hay, mà người gian tà hay là yếu chí không có thể làm được. Thầy tưởng nên nói thêm cho em biết rằng, cái quyền tự chủ của con người như con dao hai lưỡi, bề nào cũng bén hết, chứ không có bề sống. Bởi vậy, dùng nó phải dè dặt, phải suy nghĩ mới khỏi lầm lạc mà bị hại. Dạ, cháu rất cảm tạ thầy. Khoan, thầy nói chưa có hết câu chuyện. Thầy mới cách nghĩa quyền tự chủ của con người và chỉ chỗ lợi hại của quyền ấy. Thầy còn muốn nói thêm về cái đức hạnh của người dùng quyền tự chủ mà lập thân. Em còn nhỏ tuổi quá, mà vì hoàn cảnh chẳng có may, em phải rời xa nhà trường và phải sấn bước vào đường đời để chiến đấu mà lập thân sáng nghiệp. Nếu em nghĩ em trí non tánh yếu, thì em phải nhớ ông cha chú bác dìu dắt, làm việc gì cũng nên tự chuyên. Còn nếu như em xét mình mà thấy em đủ tinh thần đảm đương với thế cuộc, đủ nghị lực mà chiến đấu với nhân quần, đảm đương chiến đấu lập thân danh, dựng sự nghiệp, thầy muốn nói thanh danh rực rỡ không luộn chút bợn nhơ, và sự nghiệp nguy nga mà không có chi hổ thẹn, thì em cứ do lương tâm mà tranh đạo, mà sân tới, không cần ai chỉ bảo dìu dắt, nhất là người dìu dắt không có tư cách quân tử, lời chỉ bảo không có chủ đích thành cao. Dạ bẩm, cháu hiểu ý thầy rồi. Khoan, cũng chưa có hết đâu. Em còn phải biết dùng quyền tự chủ mà lập thân, thì có trách nhiệm nặng nề lắm, trách nhiệm luân lý và tinh thần, không cậy mượn ai, tự mình gây dựng cuộc đời cho mình, thì mình nên hay hư, cao hay thấp, tốt hay xấu, mình phải chịu lấy, không được đổ thừa cho ai hết. Em thấy cái chỗ nguy hiểm đó hay không? Dạ, dạ bẩm thầy thấy. Bởi vậy, người muốn dùng quyền tự chủ mà lập thân, phải thận trọng cho lắm mới được. Trước hết, phải định chủ đích cho cao quý, rồi vẽ bước đường ngay thẳng để đi đến chủ đích ấy. Hễ chủ đích và bước đường sắp đặt xong rồi thì phải tập luyện tinh thần, trao dồi tâm tánh cho có đủ kiên nhẫn. Gặp khó khăn đừng có buồn, gặp cản trở chớ sợ, phải tin cuộc đời có thấp rồi mới cao, có dở rồi mới giỏi. Cái thất bại ngày nay là thành công của ngày mai, sự cực khổ hiện tại là cái ngòi hạnh phúc tương lai. thầy không có tài tiên tri nên không có thể đoán số mạng của em được, mà cũng không có quyền thiêng liêng mà phò hộ cuộc đời tương lai cho em. Đã vậy mà có lẽ từ rầy mà thầy trò ta phải xa cách. Bởi nghĩ vậy nên thầy phải dạy bảo cho em chút đỉnh về cách lập thân cho hiểu. Nếu em nghĩ những lời thầy nói với em nãy giờ đó không phải là lời nói bậy thì em làm theo. Phận sự của thầy đối với em chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, chứ không có quyền suối em ở bồi với quan kinh lý, hay là ngăn cản em không cho em làm. Thầy Nhất Vĩnh nói tới đây thì cảm động quá nên ngã ngựa nằm trên ghế bố, dây mạch qua chỗ khác không dám ngó Quý. Quý cũng cảm xúc nên ngồi chân chân hồi lâu rồi đứng dậy nói: Dạ bẩm thầy, cháu sẽ ghi chép những lời thầy dạy từ nãy giờ vào cuốn sổ để làm kinh nhật tụng mà đọc hàng ngày. Cháu sẽ làm cho lời thầy dạy bảo, vì lời ấy là lời chân chánh, có thể đưa cháu đến vinh quang hiển đạt. Vinh quang mà không có thẹn, và hiển đạt mà không có nhơ. Thầy ước mong cho em được như vậy. Nếu được như vậy, thầy toại chí và hài lòng, chẳng có chi bằng toại chí. Toại chí vì phận sự giáo hóa được chọn, mà lại có kết quả theo ý muốn. Và bẩm thầy, còn việc ở quan kinh lý thì để cháu suy nghĩ lại rồi cháu sẽ nhất định, mà dầu thế nào cháu cũng cho cha cháu hai trước. Ồ, phải vậy mới được. Quý từ giả thầy Nhất mà về, thầy ngồi dậy ngó theo trong lòng hồi hộp, tình yêu thương pha lẫn với nỗi lo ngại. Bây giờ trăng đã mọc, gắn trên ngọn cây ở mé rạch một rừng sáng loà. Bầu trời rực rỡ, ngọn gió lao rao, quang cảnh êm đềm, không khí mát mẻ. Quý được nghe những lời giảng của thầy thì trí sáng suốt như bóng trăng, trong lòng khỏe khoắn như ngọn gió mát. Với chí ý mê tín dị đoan cổ hữu, Quý không khỏi cho quang cảnh sáng loà đêm nay là cao điểm tốt về tương lai của đời mình. Bởi vậy Quý vui vẻ những vàng khi trở về nhà. Vợ chồng ông Bồi Bài đã ngủ sớm, Mỹ mở cửa cho Quý vô. Quý coi đóng cửa rồi bưng cây đèn dầu lại bàn ở trái trên, chỗ ngồi học ban đêm tủa nay, lấy giấy viết ra đặng ôn lại mà ghi những lời của thầy Nhất Vĩnh nói hồi nãy vào sổ nhỏ. Viết sạch sẽ kỹ lưỡng theo thói quen của trẻ ham học. Ông Bùi Bái Tồn đã trọng tuổi nên ông ngủ ít. Cũng như mọi bữa, hôm nay mới tảng sáng ông đã thức dậy, mà cũng như mọi bữa, hôm nay Thị Mùi vẫn nằm yên giấc. Phú cho Mỹ lo nấu nước chế trà cho ông Bồi uống nước, rồi đi chợ mua thịt cá mà nấu ăn. Ông Bồi đứng ngồi uống trà một mình, Quý rửa mạch rồi đã đứng một bên cha mà thưa: Dạ hôm qua quan kinh lý La Co gặp con, ngài biểu con ở với ngài, mỗi tháng ngài cho con 12 đồng. Vậy con thưa cho cha hay, đặng chiều nay con ra nhà Diệt An Trường mà ở với quan kinh lý. Không dè xảy ra chuyện như vậy, ông Bồi chưng hửng quay qua hỏi con: Quan kinh lý biểu con ra ở làm gì? Dạ thưa, ở làm việc nhẹ trong nhà, như coi quần áo cho ông, dọn dẹp chỗ anh ngủ. Tưởng làm thầy thông thầy ký, nếu làm công việc như vậy té ra con làm bồi hay sao? Dạ thưa, sức học của con còn kém cỏi quá, con làm thầy thông thầy ký sao được. Nghe con nói hai tiếng sức học, có lẽ ông Bồi thẹn thùa với phận sự làm cha nên ông cúi mặt nói nhỏ: Con đi làm bồi coi hèn quá. Dạ thưa cha, không sao đâu mà ngại, nếu con không có lầm thì phương ngôn có câu: Trăm nghề chẳng có nghề hèn, hèn chăng là tại nơi mình. Con người ai cũng phải làm việc, sống mà không có làm việc thì mới hèn. Con nhỏ tuổi sức yếu, làm ruộng không có nổi, mà con cũng không có biết nghề thợ bạc, thợ mộc hay nghề chi khác cả. Vậy nghề bồi có lẽ tạm hợp với sức con. Nếu chắc con làm được mà quan kinh lý định cho con mỗi tháng tới 12 đồng, số tiền chắc chắn nhiều hơn làm nghề khác. Nhiều hay ít có nghĩa gì đâu con. Ông Bồi anh năn hối hận quá, ông không nói được nữa. Ông ứa nước mắt và thở một hơi dài thượt, bỏ đi ra sân, không tỏ lời thuận xuôi hay ngăn cản. Ông đi vòng vò cửa nhà dưới, lấy xe máy rồi cưỡi luôn không trở lên nhà trên. có lẽ sợ thấy mặt Quý. Đến chiều Quý đợi hoài mà không thấy cha về. Quý đã hứa chiều nay trả lời với quan kinh lý, nên gần tối Quý nói với Mỹ: cha về có hỏi em thì chị nói em ra ở với quan kinh lý nha. Mỹ chân hững hỏi: ở chi vậy? Ở làm công việc nhà cho ổng. Em có thưa với cha hay chưa? Có, em từ hồi sớm mai rồi. Quý xoay lưng mà đi. Mỹ đứng dựa cửa ngó theo, tuy không thấu đáo tâm hồn em, và tuy biết em ra nhà Diệp Trường An chứ không phải đi đâu xa, nhưng trong lòng nao nao khó chịu. Quan kinh lý đi đo đất đã về từ hồi nửa chiều. Ngày tắm rửa rồi ngồi trước cửa nhà Diệp mà uống rượu khai vị. Thấy Quý bước vô thì ngài vui vẻ hỏi: em bằng lòng ở với tôi hả? Dạ tôi bằng lòng. Tốt lắm, hồi sớm mai mẹ sư Vĩnh có nói chuyện em với tôi. Thầy nói nhiều tôi hiểu hết, nếu em biết làm cho tôi hài lòng thì tôi sẽ tăng thêm lương. Dạ cảm tạ quan lớn. Thế là từ đó Quý trở nên người bồi của quan kinh lý La Co, ngày đêm ở lại luôn nhà việc ăn trường với quan kinh lý, bưng dọn đồ cho ngài ăn, vũ mùng trải mệnh cho ngài ngủ, đón xe đò lấy bánh mì nước đá cho ngài dùng, soạn áo đồ cho ngài thay đổi. Nhiều bữa đi đo đất, ngài dắt Quý theo đặng ôm cặp da cho ngài, mà cũng có bữa ngài sai Quý xuống Trà Vinh mua đồ cho ngài nữa. Hạng Bình Danh ở vùng Càn Long thấy vậy thì hay vậy, không ai bình luận. Duy Hạng Hương chức nhiều người không chịu cách xử sự của ông bồi bái tồn. Họ dị nghị một cách rất nghiêm khắc. Họ chê ông không biết trọng danh giá nên cho con đi ở bồi, hoặc họ trách ông không biết thương con nên mới hành hạ thân con đến thế. Nhưng lời chê trách ấy tự dưng thấu tới tai ông bồi, làm ông hổ thẹn và đau đớn ngay từ hôm Quý thưa cho ông hay mà đi ở đợ. Bây giờ càng thêm hổ thẹn với lương tâm, bây giờ càng thêm hổ thẹn với bằng bối. Ông buồn rầu lo nghĩ lắm rồi sinh bệnh. Trước kia phải đi chơi mới giải khuây, bây giờ phải nằm nhà để tự hối thì đã muộn rồi, không sao quên buồn và gỡ nhục cho được. Quý ở với quan kinh lý mãn tháng, rồi ngài tăng tiền công lên 15 đồng. Đó là bằng cớ Quý tận tâm với chủ, vừa ý với cách làm việc của Quý. Cách 4 tháng sau, quan kinh lý đo đất xong rồi hết, nên sửa soạn đồ về Sài Gòn, ngài biểu Quý theo ngài, hứa mỗi tháng cho 20 đồng. Đã quyết tự chủ và lập thân, lại thấy bước đầu trong đường đời tuy không vinh quang, song rất êm ái. Bởi vậy Quý liền chịu theo quan kinh lý, không dụ dữ chút nào hết. Quan kinh lý lấy làm vui lòng nên cho Quý 50 đồng bạc để sắm quần áo mà đi với ngài. Đồ đạc đã dọn xong rồi, hết mướn thuyền và giao cho cu ly coi chở đi sao. Quan kinh lý định sáng hôm sau sẽ đi xe hơi đò mà về Sài Gòn với Quý và thầy Thông Hiền. Quý xin phép nghỉ buổi chiều này đặng từ giả cha mẹ bà con. Quý về đến nhà thấy đủ cha mẹ chị em ở nhà, Quý thưa cho hay đặng sớm mai theo quan kinh lý lên Sài Gòn. Ông bồi cảm xúc quá độ nên không nói được một lời gì để an ủi hay ngăn cản con. Mỹ với Sen hay Quý sẽ đi xa thì buồn hiu. Quý liếc thấy cha tuy đứng như thường, mặt dùn da tóc bạc, Quý để 50 đồng bạc trước mặt cha và nói: dạ thưa cha, con nghe chị hai nói lúc này trong mình cha không có được mạnh, lại vì phận sự con không có được túc trực bên cha nữa, vậy con xin để lại ít chục đồng bạc cho cha uống thuốc. Ông bồi chảy nước mắt mà đáp: cha, cha làm cha mà cha không có nuôi con ăn học được, đối với con cha lấy làm hổ thẹn hết sức. Cha còn lòng dạ nào mà lấy tiền của con, con hãy cất lấy để dành mà dùng. Dạ thưa cha, con còn nhiều, con còn tiền nữa, đây là số bạc của quan kinh lý mới cho thêm con cho riêng, không có kể tiền lương. Không, cha không có thể lấy tiền của con chịu cực nhọc hèn hạ mà kiếm ra, con phải lấy lại, đừng có cái mà làm cha thêm buồn. Ông bồi giới lấy xếp bạc mà trao lại cho Quý. Quý xuống nhà dưới kiếm Mỹ. Quý đưa cho Mỹ 50 đồng bạc ấy mà nói: Em sắp đi xa, em muốn để tiền lại chút đỉnh cho cha uống thuốc, cha ái ngại nên không có nỡ lấy, vậy chỉ có số tiền này để mà dùng. Không, chị không cần dùng tiền để làm gì đâu. Ấy, chị cứ kết dùng cho em đi. Em để mà xài chứ. Em còn tiền khác, chị đừng có lo. Mỹ không thể từ chối được nên phải lấy số bạc bỏ vào túi. Quý vui vẻ nói tiếp. Em ra đây có lẽ lâu trở về thăm nhà lắm, vậy nhà chị thay thế cho em mà phụng sự cha nha. Lên Sài Gòn rồi lâu lâu em xin phép về chơi chứ. Việc đó không có thể định trước được. Em đi, đây chị nhớ lắm á. Em cũng không có quên chị được, mà ở nhà có thằng Sen, chị thấy nó cũng như thấy em. Như làm sao được? Nó cũng là em của chị. Mỹ ngó Quý mà ứa mắt luôn dầm về. Quý không muốn để cho chị thấy thương tâm mình nên gượng làm vui mà nói. Em xuất thân đi làm, chị phải vui mừng lắm. Cầu chúc em tính tài tính lộc chứ sao chị lại buồn. Phải vui đặng em phấn chí. Thôi em chúc chị ở nhà mạnh giỏi mà nuôi cha mẹ với em. Trở lên nhà trên, Quý vào cái phòng chỗ mình ngồi học và nằm ngủ thủa nay. Xem một lần chót mà từ biệt rồi thưa với cha mẹ mà đi. Ra hàng ba, Quý gặp Sen đưa ngồi chơi. Quý cho nó một đồng bạc, dặn nó phải đi học, rồi tủng tẳng đi xuống thềm, nước mắt rưng rưng chảy. Tới cửa ngõ, Quý đứng lại ngó vào nhà một lần nữa, thấy cha và Sen đứng tại hàng ba, còn chị đứng tại cửa bếp. Cả ba đều ngó theo mình, trong lòng ngập ngùi thất thểu. Quý vô ngã ba suối cạn, mà từ giả dì Ba Thới và Hường bị cầm ở lại ăn cơm, nên tối mới thăm thầy Nhất Vĩnh được. Thầy Nhất vui vẻ mà cầu chúc cho Quý, chỉ khuyên phải giữ tâm trí cho thanh cao, tánh tình ngay thẳng, chứ không dạy điều chi khác. Sáng bữa sau, Quý theo quan kinh lý lên xe hơi đò đi lên Sài Gòn. Có Mỹ và Hường trực tại bến xe mà tiễn hành. Hai cô cứ lau nước mắt chứ không nói với Quý được một tiếng chi hết. Xe rút chạy đưa Quý đến một cảnh đời mới. Quý ngồi trên xe, lòng bồi hồi không biết cảnh đời mới này may rủi thế nào. Mà Mỹ với Hường đứng trên lề đường ngó theo, hai cô nàng ảo não vì tình thương yêu tan vỡ. Thiệt là ngàn dặm gửi thân trai diễn trí, đôi chồng rơi lụy gái đa tình. Ở đất Càng Long có nhiều nhà giàu lớn, đứng bộ đến 500-700 mẫu ruộng, mỗi năm thâu góp số huê lợi đến 30.000 thùng lúa. Ông Bùi Bái Phan Văn Tồn chưa được cái danh nhà giàu, song hồi trước ở trong làng Mỹ Quê, ông cũng là một người có cơm tiền, một vị điền chủ bậc trung. Bởi vậy ông mới được cử làm hương chức, ăn trên ngồi trước dân chúng. Sở dĩ ông được cái địa vị ấy, trước hết ông nhờ ơn tổ phụ để lại cho ông một tòa nhà ngói cất trên gần một mẫu thổ trạch với 12 mẫu ruộng lúa nằm ngay trước nhà. Gia sản ấy có cước trong hộ, nhà là nhà thờ, đặng phụng tự ông bà cha mẹ. Vì ông là con một, khi còn nhỏ cha mẹ cưng, không cho ông đi học xa. Rồi lúc gần cưới vợ, cha mẹ lại mua để cho ông đứng hộ riêng 13 mẫu ruộng trong kênh suối cạn nữa. Thành thử khi ông 21 tuổi, cha mẹ cưới Thị Tánh là con gái của Hương Chánh Quảng ở Láng Thê, cho ông có đôi bạn với người ta, thì ông đã ra mặt một tiểu điền chủ trong làng. Vì vợ chồng ông chậm con, nên năm ông được 26 tuổi, cha mẹ ông tiếp nhau về Âm Cảnh mà chưa thấy mặt chút cháu nội nào để nựng nịu cho phỉ tình. Đến năm ông được 32 tuổi, làm làng đã lên chức hương giáo. Thị Tánh mới sanh cho ông đứa con gái đầu lòng đặt tên là Phan Văn Mỹ, rồi 2 năm sau sanh thêm đứa con trai nữa đặt tên là Phan Văn Quý. Phan Văn Quý này là cậu học trò giỏi của thầy Nhất Vĩnh, vì gia thế bắt buộc phải thôi học mà ở làm bồi cho quan kinh lý La Co như đã nói trong đoạn trước. Thị Tánh, vợ của Phan Văn Tồn, vốn con nhà có ăn mà lại biết cung kính cha mẹ, chiều chuộng bên chồng, quen thói cần kiệm, giỏi bề nội trợ. Mặc dầu trong vùng Càng Long đàn bà ham tứ sắc, đàn ông mê đá gà, đi đến nhà nào cũng thấy những sòng bạc, cũng nghe những chuyện ăn thua, thế mà Thị Tánh lại bịt mắt bịt tai không thèm ngó, cũng không muốn nghe, cứ chăm chú lo làm ăn, mùa nước lo cấy cày, mùa khô lo trồng đậu, trồng cải, trồng thuốc, trồng dưa để bán. Nhờ công lao và cần kiệm của thị Tấn mà khi cha mẹ của Tồn mất rồi thì trong nhà có dư được 5-7 ngàn. Kế thị Tấn được lãnh phần ăn bên cha mẹ hàng bữa, thành ra có trên bạc môn. Vì Tồn làm hương chức hay đi đám tiệc phải đánh bài đá gà chút đỉnh với người ta, thị Tấn